Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái tên quen thuộc, Thương Long Tử, Thương Long Tử, Thương Long Tử, xem Huyền Kinh Liệt Hải có cảm giác. Huyền Kinh Chi Linh chủ động trả lời, dọc đường đi, nó đều cố gắng phối hợp, nhưng thực tế có hạn. Lê Uyên liếc nhìn, rồi đưa tay cầm lên một quyển sách lộ trên bàn, không có gì bất ngờ, quyển sách hóa thành tro bụi, giống như những gì hắn đã thấy trên đường đi. Bộ Huyền Kinh môn này đã diệt vong bao nhiêu năm rồi? Lê Uyên không thất vọng, tiếp tục đi dạo trong phòng. Gặp sách thì cầm lên, mặc dù nhiều quyển hóa thành tro bụi, nhưng hắn vẫn thực sự tìm được một vài quyển thư tịch làm từ gia thú. Tựa đề của quyển sách là Tế Thần Thiên. Lê Uyên lật mở một trang, phát hiện quyển sách này cùng với linh âm trước đó có sự đối chiếu. Hôm nay ta đi bài kiến Lân lão, thỉnh giáo tế thần, trời niên tai ương càng phát ra đáng sợ, trong vòng mấy năm mặt trời sẽ tắt, ta cho là nên liên lạc 12 tông khởi động lại vạn thần tế. Thần ngoại đáng sợ, nhưng trời niên tai ương cũng không kém, liều một phen thì chí ít cũng không tệ hơn. Như thành thì u cảnh mở không sợ. Lê Uyên đọc kỹ từng câu, thấy văn tự trên quyển sách gia thú không rõ ràng, như đã bị cố tình làm mờ đi, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đọc hết. Cả quyển sách này là một nhật ký, ghi lại những sự kiện mà Thương Long Tử Huyền Kình đạo tử đã trải qua trước khi tai ương ập đến. Thương Long Tử đã thỉnh giáo tế thần, liên lạc các tông phái, thử nghiệm các loại hình tế thần. Những ghi chép này mặc dù có phần rối rắm và đầy bi thương, nhưng vẫn có ích. U cảnh nơi đâu cũng có, bên trong u cảnh có thần, có nghi thức mới có thể tế thần, nhưng tế thần rất nguy hiểm. Lê Uyên nhíu mày, trải lại trọng điểm. Những ghi chép của Thương Long Tử là sự kết hợp giữa nỗi bi thương và sợ hãi, viết ra những điều hỗn độn, đôi khi rất khó hiểu, nhưng cũng có giá trị nhất định, đặc biệt là về những nghi thức có thể dùng để giao tiếp với ngoại thần. Nguyên hòa, trăm sợi là một đạo, tế thần, độc long, cần nguyên hòa trăm đạo. Ngoài ra, còn cần ngàn loại linh huyết, năm loại tinh thần cấp linh thú huyết nhục, tế thần, người chèo thuyền, cần, nguyên hòa. Trăm đạo, chín loại tinh thần linh thú huyết nhục, một chiếc huyền binh cấp phi thuyền, tế thần, mà lân, cần, nguyên hòa, trăm đạo, 13 chủng tinh thần linh thú huyết nhục, trăm loại hỏa diễm, tế thần, huyền thiệu, cần, nguyên hỏa, trăm đạo, 6 loại tinh thần cấp độc trùng, đạo tử ở giữa. Lê Uyên tay nắm tế thần thiên, tỉ mỉ nghiên cứu. Quyển sổ này ghi chép rất chi tiết về những ngoại thần, cùng các loại nghi thức tế thần ứng với chúng. Nguyên hỏa là gì? Là hương hỏa sao? Lê Uyên lật xem liệt hải thần văn, hắn đã nắm vững được những ký hiệu cơ bản, không cần đến huyền kinh chi linh để phiên dịch. Tuy vậy, nhiều từ ngữ trong đó vẫn khiến hắn phải cố gắng suy nghĩ để hiểu. Thương Long tự mình viết nhật ký, đương nhiên sẽ không giải thích các từ ngữ này, hắn còn phải tự tìm ra nghĩa của chúng. À, Lê Uyên đột nhiên nhìn thấy một số tên quen thuộc trong danh sách ngoại thần: Thiên Nhãn Bồ Tát, Bách Tý Đạo Nhân, Xích Pháp Phật Đà, Kiếm Linh Thần. Những cái tên này chẳng phải là chín đại pháp chủ của tà thần giáo sao? Không thể nào liệu họ cũng là ngoại thần sao? Lê Uyên nhíu mày, cảm thấy có chút hoài nghi. Trong thí luyện đạo tử, hắn đã từng chứng kiến Thương Long Tử thực hiện những thủ đoạn này. Thương Long Tử là một đại tông sư thiên cổ cấp tuyệt đỉnh, có thể khiến những nhân vật này phải sùng kính và sợ hãi ngoại thần. Cản đế trong tay cũng có dạng tế thần thiên này, đây không thể là trùng hợp. Chẳng lẽ triều đình đã thử tiếp xúc với ngoại thần từ rất nhiều năm trước? Lê Uyên suy nghĩ một cách cẩn thận. Hắn cảm thấy khả năng này là rất lớn. Nếu như chín đại pháp chủ thực sự là những ngoại thần mà Thương Long Tử đã đề cập, thì làm sao có thể để triều đình phong chức cho họ? Trong tế thần thiên, mỗi lần nhắc đến ngoại thần đều mang theo sự kiên kỵ và lo sợ. Triều đình rất có thể đã từng tiếp xúc với ngoại thần. Lê Uyên đi đến kết luận này, cảm thấy một luồng run rẩy. Những ngoại thần này nhìn thế nào cũng không giống như là những thứ có thể dễ dàng điều khiển. Trời nhiên sắp tới, nhật nguyệt vô quang, lúc này nguyên hỏa lại càng cần nhiều hơn. Buồn cười, thật đáng buồn. Phải sợ rồi. Hôm nay nhìn tai ương phía sau, Lê Uyên nhìn vào một câu trong nhật ký của Thương Long Tử, ghi lại một câu nói quan trọng của Vu Nguyên Lửa. Lê Uyên suy ngẫm, cảm thấy câu này rất có thể chỉ là nói về hương hỏa, nhưng không biết mỗi sợi nguyên hỏa là bao nhiêu, mỗi đạo hỏa lại có bao nhiêu, đánh giá rất nhiều. Lê Uyên ghi nhớ từng câu chữ trong lòng. Dù hắn không có ý định tế thần, nhưng với những bí ẩn về các ngoại thần, hắn cảm thấy rất hứng thú. Những ngoại thần ở u cảnh, Lê Uyên cảm thấy tinh thần hơi rung động. Trong cuốn sách này có đề cập đến u cảnh, Thương Long Tử với giọng nói mang theo sự tôn sùng, sợ hãi và khát vọng, dường như chỉ cần bước vào thông u cảnh, mọi tai ương khó khăn sẽ tự nhiên được giải quyết, thậm chí có thể thu được những kỳ tích to lớn. Không đúng. Lê Uyên nhìn về phía Huyền Kình Chi Linh đang ngồi xổm bên cạnh, chỉ riêng hiệu quả của 12 giai trưởng ngự trong huyền kình trùy đã có thể tạo ra. Hành thông u, không chỉ huyền kình trùy mà dưỡng sinh lô cũng có tác dụng tương tự. Vậy thì tại sao Thương Long Tử lại không thể đạt được thông u? Chờ chút, Lê Uyên dừng lại, áp tay lên quyển gia thú, trong đầu suy nghĩ miên man. Khi Thương Long Tử để lại cuốn gia thú này, rất có thể lúc đó hắn còn chưa có liệt hải huyền kình trùy. Có lẽ cái này 12 miệng thiên vận huyền binh chính là thứ hắn nói đến trong. Bạn thần tế, Lê Uyên tiếp tục đọc, nhưng tiếc ở trong cuốn sách này không có bất kỳ ghi chép nào khác, chỉ có sự lo âu và mơ hồ của Thương Long Tử. Người làm ấu thần, thần tức đại nhân, người muốn thế nào mới có thể trở thành thần? Cuối cùng Thương Long Tử để lại một câu. Ngoại thần chỗ, có thể giải ta nghi hoặc. U cảnh nguyên hỏa, ngoại thần tế tự, thiên vận huyền binh lai lịch, còn có cái gọi là trời nghiêng tai ương. Lê Uyên khép lại cuốn sách, trong lòng suy nghĩ. Dựa vào những thông tin tàn tạ này, có rất nhiều nghi vấn mơ hồ xuất hiện. Huyền kinh môn ở Lê Thái Tinh, gặp phải trời nghiêng tai ương. Nhật nguyệt vô quang, có phải là ý nói nhật nguyệt đều bị dập tắt? Không thể nào, ngoại lực nào có thể khiến cho nhật nguyệt tắt được. Vì đối phó với tai ương trời nghiêng, Thương Long Tử đã thử rất nhiều biện pháp, hoặc có thể là tế tự ngoại thần. Thiên vận huyền binh chắc hẳn là sinh ra trong quá trình đó. Nhưng tại sao huyền kinh môn lại vẫn bị diệt vong? 12 miệng thiên vận huyền binh làm sao đến được vận lớn này, còn có bát phương miếu kia? Lê Uyên phân tích một hồi lâu, nhưng hầu hết vẫn chỉ là suy đoán. Hắn gọi huyền kình chi linh dưỡng sinh lô, nhưng cả hai đều không biết câu trả lời, kiến thức của chúng còn không bằng hắn. Sau một lúc, Lê Uyên thu cuốn sổ lại và tiếp tục đi dạo. Thuyền đã nát, nhưng còn 3 cân đinh. Hắn không tin huyền kình môn sẽ diệt vong hoàn toàn. Dù sao cũng là một tông môn lớn, không thể không có chút lợi ích nào. Tiếng chuông trước đó chắc chắn là phát ra từ đại điện của tông môn, Lê Uyên suy đoán. Bình thường mà nói, khi tông môn có đạo tử mới tấn thăng, tiếng chuông vang lên, tức là trưởng bối trong tông môn triệu kiến, sau đó sẽ có ban thưởng. Di tích của huyền kình môn chắc chắn còn có vật gì đó đang duy trì vận hành, Lê Uyên nghĩ. Cấp 3 nhảy lên đạo tử, nếu không có chút lợi ích thì Lê Uyên thực sự không cam lòng. Hắn đi quay một vòng, sau đó mang theo huyền kình trùy đi về hướng tông môn đại điện. Huyền kình môn rất rộng lớn, tông môn đại điện lại càng to lớn vô cùng. Một gian đại điện cao tới 30 mét, nhìn từ xa khiến người ta có cảm giác trang nghiêm hùng vĩ. Trước điện là một trận giao đấu, nơi đây vẫn còn mơ hồ lưu lại chút dấu vết từ rất lâu trước, có đệ tử đã từng ở đây luận võ. Ồ, khi Lê Uyên đến gần, huyền kình trùy khẽ run lên, như thể cảm nhận được điều gì đó đầy thương tình, lại như đang giác ngộ một cảm giác mơ hồ. Lê Uyên đầu tiên là nghi hoặc, rồi đột nhiên giật mình, ánh mắt bất giác dừng lại ở tông môn trên đại điện. Bên trong đại điện có một sợi hương hỏa mờ ảo tỏa ra, tuy cực kỳ nhạt nhưng vẫn dễ dàng nhận ra màu sắc, màu đen ánh sáng. 11 dây hương hỏa, Lê Uyên nhìn qua không khỏi ngẩn ngơ, một hương hỏa dây này cao như vậy hắn chưa từng thấy bao giờ. Ô, huyền kình trùy nhẹ nhàng rung động, giống như đang thúc giục hắn phải nhanh chóng tiến lên. Lê Uyên lấy lại bình tĩnh, tiến vào đại điện. Nơi đó trống rỗng và u ám, chỉ có sợi hương hỏa duy nhất đang bốc lên. Hắn tập trung nhìn lại, thấy đó là một bức tượng đá cao lớn, sợi hương đen đó đang tỏa ra từ trán của tượng đá. Két, đột nhiên một tiếng vang khác thường phát ra, bức tượng đá từ từ ngậm đầu lên, trong hốc mắt bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng màu đen, giống như ánh mắt của một sinh vật sống, nhìn chằm chằm vào Lê Uyên. Lê Uyên trong lòng giật mình, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng chuông. Thật ngạc nhiên, bức tượng đá này lại mở miệng phát ra liệt hải thần văn. Huyền kình đạo tử, Lê Uyên, sống. Lê Uyên đầu tiên cảm thấy sợ hãi, nhưng sau đó nhận ra bức tượng đá này chỉ là một cơ chế, có vẻ như đang tái hiện một cảnh cũ, như thể đang chờ hắn trả lời. Huyền kình chi linh run lên, giống như đang thúc giục tượng đá này. Lê Uyên không vội đáp lại, mà dẫn theo trùy tiền tới gần, cẩn thận quan sát. Bức tượng đá này giống như những cự hàn trong thí luyện, cao khoảng 3 trượng, với khuôn mặt uy nghi, hùng tráng. Lê Uyên đưa tay chạm vào, cảm thấy lạnh buốt, có một loại cảm giác như kim loại. Ông, Lê Uyên không vội vàng, nhưng huyền kình trùy lại có chút gấp gáp. Nó khẽ run lên, và trên sàn nhà bỗng xuất hiện một tấm bia đá. Huyền kình môn chủ Thương Long Tử, tượng đá này là Thương Long Tử. Lê Uyên liếc nhìn, tay cầm trùy khẽ run lên, cảm thấy rằng chiếc trùy này không giống như đang gạt mình, mà tựa như đang nhớ lại một điều gì đó sau khi đến đây. Thương Long Tử trước khi hóa thần đã lưu lại tượng đá, nguyên hỏa phù hộ, ý chí tồn tại, hóa thần. Lê Uyên ánh mắt khẽ động, đợi khi tượng đá này lên tiếng lần nữa, hắn mới trả lời. Là tả, răng rắc, nghe thấy sự đáp lại, bức tượng đá nhẹ nhàng động đậy, từ từ tránh ra. Lê Uyên nhận thấy phía sau bức tượng đá có một cánh cửa lớn phát ra một đạo u quang lấp lóe. Đạo tử cẩm trùy linh có thể nhập bát phương miếu thí luyện, môn này thông hướng bát phương miếu. Lê Uyên nhìn về phía trùy, chiếc trùy khẽ run rẩy trả lời. Vâng, môn này về sau sẽ là thí luyện cuối cùng của càn đế, từ đây có thể đi đến bát phương miếu. Lê Uyên tự hỏi. Lê Uyên không hành động vội vàng thiếu suy nghĩ, ngay cả Can Đế hay Vạn Trục Lưu cũng không thể tìm được con đường rõ ràng. Hắn cũng không muốn thử nghiệm, chỉ lặng lặng suy nghĩ, rồi mắt dừng lại ở tượng đá trước mặt. Ông dường như cảm nhận được tâm tư của Lê Uyên, Huyền Kim Chi Trì bắn ra một vòng ánh sáng, chiếu rọi vào khuôn mặt của tượng đá. Đây là đang giao lưu sao? Lê Uyên hơi kinh ngạc, nhưng không ngăn cản. Đạo tử, ánh sáng chiếu xuống, tượng đá khẽ run lên, miệng mở ra, thanh âm trầm thấp, buồn bực. Đạo tử, truyền, dưỡng binh kinh tổng cương. Một bản, thần binh một ngụm, huyền kình đại đan một viên. Lê Uyên gật đầu trong lòng, xem ra vật nhỏ này đã hiểu được, còn biết thầy hắn yêu cầu phần lợi ích cho mình. Nhìn qua huyền kình chi linh, hắn cảm thấy một cơn chấn động trong lòng. Ông, tượng đá phát ra âm thanh quanh quẩn trong đại điện. Tiếp theo, một màn sáng màu đen bùng cháy mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát, Lê Uyên nhìn thấy một ngụm trọng trùy từ trên trời giáng xuống. Hắn lùi lại vài bước, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Bụi mù trong điện lập tức tạo thành cột bụi cao hơn 10 mét, huyền kình đấu pháp trùy. Bậc 9, vạn loại kim kiếp tan chảy như nước, trong nơi quân bồi dưỡng, mọc ra cực phẩm thần trùy, từng có linh dị tạo ra, qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng lâm vào yên lặng, trưởng ngự điều kiện, dưỡng binh kinh 4 tầng, huyền kình linh tướng, trưởng ngự hiệu quả, bậc 9, đỏ, nặng nhẹ như ý bậc 7, vàng nhạt, kim cương bất hoại, cực phẩm thần binh. Lê Huyền đưa tay đè xuống bụi mù, ánh mắt lập tức sáng lên. Huyền kình môn di tích quả nhiên có đồ tốt. Cái chùy cao cỡ một người, dùng nó chắc chắn là điều không dễ dàng. Nhưng khi Lê Uyên đưa tay chộp lấy, hắn cảm giác như chùy này đang hiểu được ý muốn của mình. Tự nhiên nó run lên và thu lại một vòng, khiến hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thật sự là nặng nhẹ như ý. Lê Uyên có chút kinh ngạc, đưa tay vỗ nhẹ, thử lại một lần nữa. Ông, một tiếng, cái chùy tiếp tục rút lại một vòng. Lê Uyên thử lại nhiều lần, mỗi lần chùy lại thu nhỏ thêm, cho đến khi nó thu nhỏ đến kích thước của một nắm tay. Đồ tốt thật. Cảm nhận được sức nặng của cái chùy nhỏ trong tay, Lê Uyên không khỏi kinh ngạc. Nếu trong lúc chiến đấu có thể đột ngột phóng đại nó lên vài trăm lần sẽ rất lợi hại. Cái này chùy làm sao luyện được? Lặp đi lặp lại thử nghiệm, Lê Uyên bắt đầu chấn động. Hắn hiện tại có thể coi là thần tượng, nhưng khi đi qua đi lại thưởng thức nó lại không nhìn thấy dấu vết của bất kỳ quá trình rèn đúc nào. Cái chùy này giống như thật sự là từ trong đất mọc ra, hoàn toàn tự nhiên. Dưỡng binh địa, dưỡng binh kinh. Lê Uyên cảm nhận được một ý niệm lóe lên trong đầu. Lúc này hắn mới tháo cuốn sổ ra thú từ tay tượng đá. Đây chính là dưỡng binh kinh tổng cương. Đoạn mở đầu của cuốn sổ này đã giải đáp được nghi hoặc trong lòng hắn. Huyền kinh linh tướng, thần cảnh nuôi quân. Lê Uyên chợt hiểu ra, vậy ra dưỡng binh địa chính là thần cảnh. Lê Uyên cảm thấy có chút giật mình với môn công pháp này, vì đột nhiên muốn tu thành linh tướng mới có thể nhập môn. Lật qua vài trang, bên trong tràn ngập rất nhiều thuật ngữ, khiến hắn cảm thấy choáng váng. Hắn quyết định nhét quyển sách vào trong mực, rồi cầm lên viên huyền kình chi đan lớn như quả đấm. Đây có thể ăn được sao? Viên đan đen xí, không có một chút mùi thuốc, lại còn có mùi gì sắt gây mũi. Lê Uyên nhíu mày, chắc chắn là đan dược này đã quá hạn, viên này con chuột con chắc cũng không ăn nổi. Hắn thu hồi viên huyền kình chi đan và chuẩn bị tìm thứ gì đó để thử, biết đâu đan dược này vốn đã có mùi như vậy. Viên đan lớn như thế hẳn là cấp bậc tương đương với Long Hồ đại đan, nên chắc chắn không chỉ có một viên mà là cả 20 viên. Tiền thí luyện, huyền kình chi trùy nhẹ rung lên, mang theo cảm giác chờ mong và thấp thỏm. Người làm ta ngốc à? Lê Uyên lườm nó một cái, vật nhỏ này đầu óc cứng nhắc, chân truyền thí luyện hắn còn đánh không lại, vậy thì có gì mà đi xông vào cái thí luyện trung cực này. Can Đế đã phải tự chém để trùng tu thí luyện, độ khó ấy có thể tưởng tượng được, chờ lần sau sẽ ban. Lần này thu hoạch quá lớn, tâm trạng Lê Uyên vô cùng tốt. Dù có chút tò mò về thí luyện trung cực, nhưng hắn không muốn tìm thêm phiền phức làm hỏng tâm tình. Lúc sắp đi, hắn liếc nhìn tượng đá trên trán có hương hỏa. 11 dãy hương hỏa, huyền kình chi trùy còn đang ong ong kêu. Lê Uyên ném nó vào trường binh lục, rồi lùi ra khỏi huyền kình bí cảnh. Trăng treo trên ngọn cây, phong suy tiết động. Khi Lê Uyên ra ngoài, Long Hổ ngoài tháp đã không còn ai. Hắn giãn ngân cốt một chút, cảm thấy thể lực dồi dào, thoải mái không thể diễn tả hết. Được gia trì bởi Long Hồ dưỡng sinh lô, điều duy nhất hắn không thể thấy rõ là thọ nguyên kéo dài, tiếp theo là sự thay đổi trong nhục thân thiên phú. Tuy nhiên điều này không rõ ràng, nhưng so với thiên phú tu hành ngôi sao Long Hồ, nếu ngưng thần một chút hắn vẫn có thể nhận thấy sự khác biệt. Sinh cơ, Lê Uyên cảm nhận được giờ phút này trong cơ thể hắn tràn đầy sinh cơ. Cảm giác này giống như lực từ Long Hồ đại đan, nhưng lại nồng đậm hơn. Nó bổ dưỡng thể phách, khiến hắn cảm thấy hơi say say, như thể đang được hun đốt. Thọ nguyên kéo dài, chắc chắn phải có ít nhất 100 năm. Lê Uyên rất vui vẻ, dù hắn mới hơn 20 tuổi, nhưng ai lại không muốn sống lâu hơn. Trong bóng đêm, hắn chậm rãi đi dạo, cảm nhận tác dụng của Long Hổ dưỡng sinh lô. Không thể so với huyền kình trùy ngang ngược, nhưng giá trị từ dưỡng sinh lô lại thần hậu hơn. Trong khi di chuyển, hắn cảm thấy lỗ chân lông như tự động thư giãn, cơ thể như đang hít thở, gân cốt và tạng phủ trong người cũng rung động mạnh mẽ hơn, giống như có một dòng vận luật mới, khiến hắn có thể kiểm soát nhục thân lực dễ dàng hơn. Thiên cổ cấp nhục thân thiên phú, Lê Uyên cảm nhận một cách thấu đáo, võ giả vốn rất khó kiểm soát thể phách, hắn lại là người xuất sắc trong số đó. Nhưng dưới sự gia trì của thiên phú, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt. Khi tâm niệm vừa động, kinh lực liền truyền đến từng lọn tóc, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi lông tóc. Tóc cũng có thể đánh quyền. Lê Uyên trải nghiệm cảm giác này, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Không hổ là thiên vận huyền binh, bốn đầu trưởng ngự gia trì, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Trong tiểu viện của Lê Uyên, hổ con nằm bên bệ cửa sổ, dưới ánh trăng, con chuột con nằm trong góc tường, đang lấy o o. Mặc Long, cứ thế mà chết đi. Tần Sư Tiên nheo mắt, thật sự có chút kinh ngạc. Dù y không cho rằng Mặc Long có thể sống sót mà rời khỏi Long Hồ Tự, nhưng lại không ngờ hắn lại chết ngay trong tay Lê Uyên. Vạn Trục Lưu phải hắn đến, có lẽ đã không nghĩ hắn sẽ sống trở về. Lão đầu tử ngược lại không ngạc nhiên, trong lòng đã suy đoán ra một chút tình hình. Lê Uyên không xuất hiện từ trước, vậy ai có thể trừ bỏ được ý đồ của Vạn Trục Lưu? Ngài hoài nghi Vạn Trục Lưu là muốn nhắm vào ngài sao? Tần Sư Tiên cũng kịp phản ứng, không phải không có khả năng. Lão đầu tử có chút vui mừng, mặc dù lần này chịu thiệt lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất cô nàng này đã biết suy nghĩ hơn. Tần Sư Tiên im lặng một lúc. Lão đầu tử thật sự nghĩ rằng nàng không dùng được trí óc sao? Nàng chỉ là đôi khi không muốn suy nghĩ, nhưng đa phần thời gian nàng cũng là người rất nhanh nhẹn. Không xác thực nhận sinh tử từ lão phu, bọn họ sẽ không an tâm. Việc đánh giá vây quét tổng đà có thể cũng có mục đích buộc lão phu ra mặt. Lão đầu tử chỉ thuận miệng nói, hiện giờ hắn càng cảm thấy hứng thú với Lê Uyên. Tiểu tử này có thể có một thể chất đặc biệt, lão phu cách quá xa không nhìn rõ, nhưng nếu mang hắn đến Bát Phương Tháp, chắc là không thể mang đi. Tần Sư Tiên nhíu mày, không nói Long Ứng Thiện có thả hay không, tiểu tử này tự mình chắc chắn cũng không muốn rời đi. Sau 2 năm ở chung, nàng cũng hiểu Lê Uyên là loại người gì. Tiểu tử này mê võ như điên, yêu thích yên tĩnh và không thích động, nếu không có ngoại lực thúc đẩy, nàng thậm chí hoài nghi tiểu tử này có thể suốt đời không xuống núi. Thế nhưng, không phải do hắn. Lão đầu tử lơ đãng nói, ngài muốn làm tới cứng sao? Tần Sư Tiên nhíu mày, không cần phải cứng rắn. Lão đầu tử nhìn về phía xa, ánh mắt mờ mịt. Vạn Trục Lưu người này lòng dạ cực kỳ cao thâm, lão phu năm đó tổn thương hắn một lần, hắn vẫn canh cánh trong lòng, dù sao đào đã bị người nhổ hết, làm sao có thể để yên. Tần Sư Tiên cảm thấy lạnh toát, hắn sẽ đến. Hắn có đến hay không, lão phu không thể nói chính xác, nhưng chỉ cần Long Ứng Thiện và bọn họ tin tưởng hắn sẽ không để yên, như vậy là đủ rồi. Lão đầu tử khẽ cười, nói không chừng hắn sẽ cầu lão phu mang tiểu tử này đi đâu. Làm sao có thể? Tần Sư Tiên không tin, nàng biết rõ hai lão hòa thượng này có rất nhiều khó khăn lẫn nhau, nghĩ lại chuyện xảy ra ngày xưa, đầu nàng lại đau nhói. Đi thôi. Lão đầu tử không giải thích thêm, thúc giục nàng. Tính toán thời gian, mấy tiểu ma thần kia hẳn đã bị bắt rồi. Đi xem một chút náo nhiệt. Một tiếng bịch vang lên trong gió đêm, Lệ Uyên nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một con hổ con lao vọt vào bóng đêm. Tiểu dạ mèo tử. Lê Uyên lắc đầu, cũng không để ý tiểu gia hỏa này lâu không về nhà. Hắn đã quen với điều đó. Hắn đẩy cửa trở về phòng và thấy con chuột con đang nằm trong góc tường. Ngáy o o o, nhắc mới nhớ, con lâu chó kia thực sự kiêu ngạo. Bao nhiêu ngày qua rồi chắc phải nghĩ cách gì đó. Lê Uyên liếc qua hướng Bách Thú Sơn. Trong bóng đêm, hắn có thể nghe được tiếng sói tru. Những ngày gần đây, hắn cũng đã đi qua đó vài lần. Con lôi chó kia đã làm Trương A Đại gầy đi 10 mấy cân. Linh thú so với dã thú dễ thuần phục hơn một chút, vì chúng có linh tính, hiểu được sự e ngại và mong muốn sinh tồn, nhưng không phải tất cả linh thú đều có thể thuần phục được. Chẳng hạn như con bạch hạc của Tân Văn Hoa, qua mấy đời nhân tài bồi dưỡng vẫn không thuần phục được, nó là hoang dã linh thú vương, rất khó thuần hóa. Thực sự không được thì đợi đến đêm khuya, bất ngờ đổ nhào lên nó, lấy linh hoàn lôi thú ra, rồi sau đó cho nó ăn vào bụng. Lê Uyên lẩm bẩm, bóng đêm dần buông xuống. Hắn đi ra phòng bếp làm một bữa cơm trứng chiên, ăn xong rồi mới quay lại phòng, nằm xuống và hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong ngày, cũng tranh thủ kiểm tra một chút thu hoạch của mình. Đầu tiên, viên Đại Nhật Giám Thiên Kính là một bảo vật cấp 10 huyền binh, gần nàng với Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, một trong những thu hoạch lớn. Tuy nhiên, khuyết điểm là điều kiện trưởng ngự chưa thể thỏa mãn. Nửa bộ Bái Thần Chính Pháp chỉ có 7 tầng, 9 tầng thì quá xa vời, còn có hình mặt trời, trong giang hồ chỉ có Đại Nhật Kim Hình của Tam Muội Động mới liên quan đến hình mặt trời này. Mà chiếc gương đồng trên bệ đá phản chiếu một ánh sáng u quang, thần mặt trời, thần dương trí thể. Gương này có hiệu quả trưởng ngự rất tốt. Một loại là thể chất đặc biệt, một loại khác, Lê Uyên suy đoán, có lẽ là thủ đoạn của vị đại vận thái tổ linh tướng. Nói không chính xác, chính là một loại sát chiêu. Chín mặt bậc mười đại nhật giám thiên kính, Bàng Văn Long chắc không phải đã đúc ra một ngụm thiên vận huyền binh rồi sao? Lê Huyền có thể cảm nhận được sự vọng tưởng và khát vọng hùng mạnh của người này. Một tay bình định loạn thế, áp đảo ngũ đại đạo tông, trấn áp chư tà thần nhân vật. Một thân ý chí và công tích quả thực xứng đáng với danh xưng mặt trời, nhưng rõ ràng là thất bại. Lê Thái Huyền Kinh Trì, Long Hổ Dưỡng Sinh Lô có chất liệu là tinh hạch, hạch tâm của ngôi sao, đây không phải thứ thiên tài địa bảo có thể so sánh, mà lại có khả năng thiên vận huyền binh liên quan đến vạn thần tế. Lê Huyền suy đoán nguyên nhân thất bại của hắn. Một triều đại của Thái Tổ có được thiên hạ, hy vọng cực thị, nhưng lại không thể có được những tài bảo thiên hạ. Điều này có thể tưởng tượng được. Đây là quy mô lớn nhất trong lịch sử đúc binh, còn những bậc lão đạo, dù so với vị này, cũng có phần kém hơn. Thiên hạ đại sự, dí tế và xây, xây tự thân, tế thần linh. Lê Uyên nhớ lại những lời về tế thần, tâm tư lan men. Câu này có thể không phải là Kim Lân Tử nói, nhưng rất rõ ràng, dù là hắn hay Thương Long Tử, đều cực kỳ tán đồng. Tế thần lại liên quan đến việc xây dựng. Lê Uyên hiểu rất rõ về điều này. Dù hiện tại, mỗi lần trưởng binh lục, trưởng âm lục thăng cấp, hắn cũng đều sẽ cử hành nghi thức. Trời xanh thụ lục, nghi thức thụ lục có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả võ đạo bản thân. Khác nhau lắm. Đạo gia tế thần là tế thiên, là tổ sư gia, chứ không phải ngoại thần. Lê Uyên thu ý niệm trong lòng lại, cảm thấy có chút buồn ngủ. Bèn nhắm mắt lại, chuẩn bị trước khi ngủ nghe linh âm. Việc giết Mặc Long mang lại cho hắn không ít hương hòa. Trường âm lục tấn thăng, Lê Uyên dựa đầu vào giường, vừa nghe vừa nghĩ. Thật ra, hắn còn chưa đạt được sự tiến triển như trường binh lục. Nguyên nhân là vì hiệu quả của trường binh lục rõ ràng hơn, mặc dù hắn hiểu rằng thông tin trong này rất quan trọng. Trở lại học binh cần thiết, có thể bắt đầu tấn thăng, Lê Uyên nghĩ thầm. Trên bệ đá, mộc lục nở ra ánh sáng u quang, theo từng làn hương hỏa tiêu hao, thanh âm cũng dần dần quanh quẩn bên tai. Một nơi bí ẩn, Tĩnh Bình Ti Chư Thần đang lục soát núi, ý đồ tìm kiếm Trích Tinh Lâu, và đám người đã trốn vào trong núi không rõ tung tích. Long Hổ tự dãy núi bên trong, có người nói, giám thiên ni chấn động ba lần, không rõ thực hư. Bách Thú Sơn, lôi chó kiệt sức, đang nằm phủ phục trong đầm nước chờ đợi cơ hội thoát khốn. Chân truyền chi vị đổi chủ, Hành Sơn Thành, rất nhiều gia tộc tham dự hội nghị tân trong lầu thiết yến, thương thảo các vấn đề, có người đề nghị chăm sóc rèn binh khí cửa hàng. Dựa vào trường âm lục, cấp bậc hương hỏa này có được thanh âm khá tốt, thật ra không kém, cũng không thiếu một số thông tin hữu ích. Tuy nhiên, Lê Uyên cần phải chọn lọc. Hắn nghe thấy thông tin về Trích Tinh Lâu, lão Hàn lâu này không có tin tức gì, chắc là bị truy sát rồi, may mà triều đình hình như cũng không tìm được. Lê Uyên suy nghĩ, trong lòng không khỏi lo lắng. Những ngày gần đây, hắn cũng đã thu thập được không ít tin tức tương tự, nhưng hầu hết đều là về việc triều đình bắt giữ người, còn Trích Tinh Lâu tổng đà không rõ tung tích. Trưởng âm lục, tiếng linh âm không có quy luật nào cả, hắn không rõ nghe được bao nhiêu, nhưng không có tin tức gì về lão Hàn. Thay vào đó, hắn chỉ nghe được vô số thông tin rời rạc. Tuy không phải là thông tin trực tiếp, nhưng cũng giúp hắn mở rộng tầm mắt. Chờ Trích Tinh Lâu chủ chữa lành thương thế, việc đuổi bắt sẽ có thể kết thúc. Lão Hàn là lão giang hồ, sẽ không có chuyện gì đâu, Lê Uyên tự nhủ. Trước đây hắn từ chối không gặp, lâu chủ kia cũng không xuất hiện, hư hư thực thực đã rời khỏi Long Hồ tự. Điều này khiến Lê Uyên an tâm rất nhiều. Trích Tinh Lâu chủ không chết thì việc đuổi bắt cũng không có ý nghĩa. Thử bậc bốn hương hỏa một chút, Lê Uyên suy nghĩ, và ngay lập tức một lần hương hỏa bậc bốn bùng lên. Chợt linh âm vang lên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có người cầu kiến Càn Đế, từ nói đến từ thiên ngoại. Càn Đế nửa tin nửa ngờ, triệu tập con em hoàng thất tới gặp mặt. Một thân lắc đầu, chỉ nói duyên phận không đủ, thiên ngoại người. Lê Uyên trong lòng chấn động, đây quả là một khởi đầu tốt. Tự xưng đến từ thiên ngoại là thật hay giả? Lê Uyên buồn ngủ đến hơn phân nửa, trong đầu chỉ còn nghĩ đến những điều xa xôi, trước mắt chỉ biết rằng vật sống duy nhất là con linh quy trong phụ điện. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ không phải chỉ có một mình nó. Trong lòng suy nghĩ, Lê Uyên ghi lại những điều đang nghĩ. Giữa làn khói hương mờ ảo, lại có một âm thanh vang lên. Nơi nào đó dãy núi, trong địa cung tối tăm, tiếng gào thét thống khổ vang lên. Tà thần Pháp Âm Đồng Tử bị trọng thương, gầm lên giận dữ mắng chửi lão Nê Thu. Pháp Âm Đồng Tử. Lê Uyên nhớ lại đêm mưa trước đó, khi Nhiếp lão đạo dùng một kiếm đóng đinh người kia. Khói hương bốc lên, ánh sáng rực rỡ. Tiếng linh âm thỉnh thoảng vang lên mạnh mẽ. Lê Uyên thử nghe lại nhiều lần, nhưng không nghe được thêm thông tin nào về người trong thiên ngoại mơ hồ kia. Thay vào đó, hắn nghe được thông tin đầu tiên liên quan đến bí văn của Tâm Ý Giáo và sự liên quan với thần Long Tu Di Côn. Tâm Ý Giáo lại có thể lấy được thần Long Tu Di Côn trong bóng tối. Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ. Có vài món thiên vận huyền binh không có chủ, chẳng hạn như Trấn Hải Huyền Quỳ Giáp rơi vào tay Vạn Trục Lưu. Liệt Hải Huyền Kình Trùy hiện giờ cũng đang trong tay hắn, còn thần Long Tu Di Côn lại bị Tâm Ý Giáo lấy được. còn duy nhất không có chủ, chỉ có đại hoang khung biển tử kim súng, thêm máu đại thành, thể phách không còn là người, tu luyện tuyệt thế thần công, trở thành võ giả, thậm chí có thể biến hình thành các loại thú, kể cả long hổ. Và một số linh thú sống sót từ thời xa xưa cũng có thể hóa thân thành người. Lão giả ở Bắc Hải chống một thanh ô lớn màu đen, đang chờ đợi và tìm kiếm một con long thú. Long thú, yêu thú, Lê Uyên cảm thấy rùng mình. Linh thú hóa thành người thường chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, khó mà phân biệt thật giả. Ít nhất trong sách vở của hắn không có ghi chép chính thức về điều này, nhưng âm thanh từ trưởng âm lục lại cho thấy đây là sự thật. Bắc Hải chảy ngang thành, đó hình như là giới hạn của Thanh Long Các. Lê Uyên suy nghĩ, đầu óc chợt nghĩ đến nhiều điều. Trong Vân Thư Lâu có một bảng linh thú thiên hạ, trong đó có những cờ thế từ hàng nghìn năm từng xuất hiện các loại linh thú, và ở Bắc Hải có một con Thương Long Chi Vương. Tương truyền rằng có một đại tông sư đã chết vì bị miệng nó cắn. Trong bảng linh thú thiên hạ, nó xếp thứ hai, chỉ sau Thiên Sơn Kỳ Lân. Bắc Hải Thương Long, Lê Uyên nghĩ, này đến con Thương Long, rồi lại liên tưởng đến lần trước khi nghe được tin từ Linh Thiên Âm. Theo Càn Đế nói, con linh quy kia rất có thể đã đi Bắc Hải tìm Thương Long. Lê Uyên chợt nghĩ, vậy thì lão giả đoán mệnh trong linh âm chính là con linh quy kia. Võ giả khi thay máu đại thành có thể hóa hình thành thú, vậy linh thú tu luyện có thể hóa thành người được không? Màu xám trong bệ đá, linh âm vẫn còn văng vẳng. Lê Uyên để tâm tư mở rộng, ghi lại từng linh âm quan trọng. Sau một lúc lâu, hắn kết thúc việc thu thập linh âm trong ngày. Để trưởng âm lục tấn thăng lên bậc 4, cần đến 200 lần linh âm, hắn còn phải tính toán hợp binh, tự nhiên không thể nhân cơ hội mà vội vã tiến lên. Trước hết tính toán xem cần bao nhiêu hồng hỏa cho hợp binh, sau đó lại thu thập linh âm. Còn có cái thông u hành lang, muốn thử một chút, cũng cần phải có hương hỏa. Mặc dù đã có con đường thu thập hương hỏa, nhưng dù sao số lượng vẫn có hạn, Lê Uyên không thể không sử dụng một cách tiết kiệm. Trước khi đi ngủ, hắn thay đổi long hồ dưỡng sinh lô, đặt nó ở đầu giường. Nếu lò này biến mất qua một ngày, dưỡng sinh bí cảnh sẽ xảy ra vấn đề. Ông, dưỡng sinh lô gia trì, Lê Uyên cảm thấy trong lòng không còn cảm giác gì. Có một loại cảm giác khó tả về sự mất mát, giống như có một tầng sợi mỏng chắn trước mắt, khiến hắn cảm thấy hơi không thích ứng. Nhưng rất nhanh, hắn đã điều chỉnh lại, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau vào lúc tiểu tiết, tinh mãn thì thần túc không nghĩ ngủ, chỉ sau 2-3 giờ, Lê Uyên đã tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên hắn làm khi tỉnh giấc chính là trưởng ngự dưỡng sinh lô. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng, cơ thể như muốn bùng nổ. Thiên vận huyền binh trưởng ngự gia trì hiệu quả rõ rệt, hắn cảm thấy toàn thân thư giãn. Tư duy cũng nhanh nhạy hơn, giãn gân cốt. Lê Uyên đứng dậy, đi ra sân nhỏ, đứng như cọc gỗ, cảm nhận sự thay đổi của nhục thân thiên phú gia trì. Thung công, tức là những động tác đặc biệt, phối hợp với hô hấp thuật, chân khí lưu chuyển, khí huyết biến hóa, liên quan mật thiết đến việc rèn luyện thể phách. Hô, Lê Uyên chậm chậm thôi động, tất cả các loại thung công tự nhiên thay đổi. Long xà cửu biến, huyền âm bạch hổ, long thiền thung, hồn thiên thung, binh thể thế, từng môn thung công, hoặc đại viên mãn, hoặc gần đại viên mãn, đều được Lê Uyên thực hiện trôi chảy. Dù là môn thông công nào, đều có hô hấp thuật tương ứng, vận chuyển chân khí qua các lộ tuyến. Dù có nhiều cửa thông công đại viên mãn, khi Lê Uyên thôi động, hô hấp và động tác cũng không ngừng thay đổi. Không thể đồng thời thôi động tất cả thông công cùng một lúc, nhưng lúc này, dưới gia trì của long hồ dưỡng sinh lô, hắn dường như đã phá vỡ quy luật đó. Ông, Lê Uyên nửa nhắm mắt lại, cảm nhận được những rung động nhỏ trong cơ thể. Sau khi thân thể gia trì thiên phú trùy pháp đột nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với 11 giai nhục thần thiên phú, Lê Uyên cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Lỗ chân lông thư giãn, các khớp xương ma sát, gân kéo giãn, huyết dịch lưu động, nhịp tim và các tạng phủ. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, tự như nghe được một khúc nhạc hoàn hảo. Mọi khí quan trong cơ thể đều phối hợp nhịp nhàng, tạo ra một âm điệu mà hắn không thể không động lòng. Mỗi khí quan có cường độ khác nhau, ví dụ như tay phải mạnh hơn tay trái, hay da mí mắt mỏng manh hơn da chân. Trước đây, hắn đã thử điều chỉnh, nhưng chỉ có thể làm một cách hạn chế. Tuy nhiên lúc này dưới sự gia trì của 11 giai nhục thân thiên phú, hắn cảm thấy một chiếc lưới vô hình đang kết nối tất cả khí quan trong cơ thể, theo một cách phức tạp mà hướng tới sự cân bằng. Cảm giác rung động từ dạ dày, long hổ đại đan dược lực tự nhiên khuếch tán ra khắp cơ thể. Nơi nhiều nơi ít, lúc mạnh lúc yếu, thân thể của ta, chính mình đang rèn luyện chính mình. Lê Uyên thầm nghĩ như vậy. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hoảng hốt, giống như nghe thấy tiếng hổ gầm thét, một hình bóng hung dữ của bạch hổ hiện lên trong tâm trí. Sau đó hắn cảm thấy cơ thể mình run lên, long hồ đại đan dược lực bị ép ra, chuyển vận khắp cơ thể. Hô, một lát sau, Lê Uyên mở mắt, ánh mắt sáng rực, gân cốt thư giãn, phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp. Phối hợp với những gì hắn đã học được từ gió hình môn, huyền âm bạch hổ thung cũng đạt đến sự viên mãn. Lúc này, gân cốt ma sát, cơ thể hắn dường như đang thay đổi, hình thể trở nên vững chãi hơn. Tuy nhiên lúc này thể phách của hắn đã rất mạnh mẽ, 13 hình sửa cũng không có vẻ gì là kịch liệt, chỉ khẽ run lên là có thể cảm nhận sự thay đổi. Long hồ đại thông, Lê Uyên không cần tốn nhiều sức, thân hình hơi thay đổi đã kích hoạt long hồ đại thông. Môn công này bao gồm cả long xà cửu biến, huyền âm bạch hổ, và trong thần cấp thông công vừa vào đã tăng mạnh. Lê Uyên nhanh chóng đạt đến tầng thứ tư chỉ trong chớp mắt, cùng lúc tiếng gió gào thét từ trong viện cũng vang lên. Long hồ đại thông ở chỗ hợp, Lê Uyên kết hợp hai môn thông công cơ bản, mọi động tác của hắn trở nên rất nhanh, thân thể tự nhiên phản ứng theo ý chí mà không cần suy nghĩ. Mặc dù động tác có phần khó khăn và phức tạp, nhưng đối với hắn, mọi thứ trở nên vô cùng đơn giản. Đối với nhục thân tuyệt đối lực khống chế, Lê Uyên cảm nhận rõ ràng sự kiểm soát tuyệt đối đối với cơ thể. Như thể đang rèn luyện chính mình, không chỉ là một cảm giác mà là thực tế. Dưới sự gia trì của dưỡng sinh lô, hắn có thể điều khiển thể phách đến mức tinh vi. Mọi động tác bình thường đều ẩn chứa những biến hóa mạnh mẽ, gân cốt, tạng phủ, thậm chí những chỗ rất nhỏ trong cơ thể đều đang thay đổi. Ông, không đầy một lát, theo âm thanh trầm thấp của phong hổ, sương mù sáng sớm bắt đầu bị cuốn vào, phong vân tụ hội lại. Lê Uyên tiếp tục ma sát gân cốt, phát ra tiếng trường ngâm của long hổ. Long hổ đại thung đã đạt đến tầng thứ 5, đông, đông, đông, nhịp tim như tiếng trống rồn rập. Lê Uyên cảm thấy đầy sức lực, nhưng sức lực ấy dần dần cạn kiệt. Lúc này long hồ đại đan dược bắt đầu chuyển hóa năng lượng tới mọi bộ phận trên cơ thể. Hô, Lê Uyên thở ra, đắm chìm trong cảm giác đó. Khi hắn cảm nhận được cơ thể mình mệt mỏi và tỉnh táo lại, thì trong đan điền, năng lượng từ long hồ đại đan dược gần như đã hết. Quanh người hắn, một lớp mồ hôi lớn toát ra, tuyết trong sân đã tan hết, lại bị huyết khí làm khô và bay lá tả, không còn rơi xuống được. Long hồ đại thung đã đạt đến gần tầng thứ 6. Lê Uyên ánh mắt sáng lên. Long xà cửu biến và huyền âm bạch hổ, hai môn thông công đại viên mãn, đều giúp tăng tốc độ tiến triển của long hồ đại thông. Tuy nhiên, tốc độ đó vẫn chỉ là một phần nào mà thôi. Thần cấp thông công cực kỳ phức tạp, thậm chí liên quan đến tổ hợp hình dạng và linh tướng. Lúc trước, hắn nghĩ mình sẽ phải mất nửa năm mới có thể đạt đến tầng 5, nhưng chỉ trong hơn nửa ngày, hắn đã đạt đến gần tầng 6. Long hồ đại thông tầng thứ 6 cần phối hợp với phong hổ vân long tướng. Việc đạt đến 6 tầng trước đó vô cùng khó khăn. Cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần Lê Uyên lại rất phấn chấn. Hắn thư giãn gân cốt, dựa vào long hổ đại đan dược để nhanh chóng phục hồi. Tuyết nhẹ rơi trên trời, Lê Uyên không muốn ra ngoài. Hắn lấy ra một ít cơm chiên trứng, ăn tạm một bữa rồi lại chìm đắm vào công pháp. Thể chất thiên bẩm của hắn đối với thông công có sự trợ giúp rất lớn, nhưng càng luyện lại càng gian khổ, luyện tủy thay máu cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lê Uyên đặt tay lên bụng dưới, cảm nhận sự chuyển động trong cơ thể. Long hổ đại đan dược đã gần cạn kiệt. Trong khi long hồ đại thông lại tiếp tục đột phá, hắn cũng tiến vào quá trình luyện tủy. Việc này không phải là điều dễ dàng, hắn hoàn toàn chìm đắm trong thông công, đến mức không nhận ra mình đang tiến vào quá trình luyện tủy và thay máu. Đoán cốt đến tủy, rồi đến máu. Trong đầu Lê Uyên hiện lên thông tin về luyện tủy thay máu. Hai đại tông sư đã chỉ dạy hắn về phương pháp này, khiến hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Từ đoán cốt đến thay máu, các bước đều rõ ràng trong tâm trí. Vì tủy sinh máu, nên luyện tủy và thay máu là một quá trình liên kết, cùng đạt đến một cảnh giới cao. Long hồ đại đan quả thật là một món bảo vật. Lê Uyên không phải lần đầu cảm thán như vậy. Chỉ với một viên đại đan, hắn có thể duy trì quá trình khổ luyện trong nửa năm, vượt qua nhiều thử thách, hoàn thiện võ công và luyện xương cốt. Ba viên đủ để ta thay máu đại thành. Lê Uyên không chần chừ, nuốt viên long hồ đại đan thứ hai. Khi viên đan chìm vào dạ dày, hắn lập tức tập trung điều hòa cơ thể và tiếp tục khổ luyện, cẩn thận không để khớp xương bị ma sát mạnh. Luyện tủy liên quan đến thay máu, cần phải hết sức chú ý. Vào gần trạm vạn tối, Lê Uyên chậm rãi thu thế, một ngụm chọc khí phun ra, thổi tan những đám mây mù vây quanh thân thể, nhưng chúng vẫn lượn lờ một lúc lâu mới tan hết. Sư phụ, Lê Uyên khom người hành lễ, Long Ứng Thiện vẫn xuất quỷ nhập thần, nhưng không thể giấu được Lê Uyên. Đã luyện tùy rồi sao? Long Ứng Thiện hỏi, dù đã gọi Lê Uyên ra, nhưng Long Ứng Thiện vẫn hơi không quen. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô đã chiếm hết cả dãy núi của nội môn, nghĩ lại, dạ tiểu tử này sợ thì cũng không dễ dàng. May mắn có ngài ban cho long hồ đại đan, Lê Uyên thần thái sáng láng, không có vẻ gì mệt mỏi sau khi luyện võ. Không tệ, không tệ. Long Ứng Thiện vuốt chòm râu, tiểu tử này luyện võ tiến bộ nhanh chóng, đến nỗi khiến hắn cũng phải kinh ngạc. Ngài vừa trở về sao? Lê Uyên hỏi, thật ra, hắn đã khá hiểu về việc long đạo chủ tới lui. Khi mới luyện võ, hắn đã một lòng hai dụng, thấy long đạo chủ về núi còn bắt mấy người như bị dầu chiên qua, trông thật kỳ lạ. Long Ứng Thiện suy nghĩ một chút rồi nói, luyện tùy thay máu ít nhiều có chút nguy hiểm, không thể chủ quan. Nhìn Lê Uyên, long đạo chủ cảm thấy có phần đau đầu. Hắn cũng không có kinh nghiệm dạy dỗ đệ tử có thiên phú như thế này. Những ngày qua, hắn đã lật lại các thư tịch tổ sư lưu lại, nhưng vẫn không tìm thấy loại kinh nghiệm này. Chỉ có Thần Dương và Long Ấn hai vị tổ sư gia có nhắc đến một chút trong điển tịch. Đệ tử minh bạch, Lê Uyên bình ổn khí huyết, nói, đi thôi, đi nhìn ba cái xương cứng kia. Gió lạnh như đao, tuyết lớn bay tán loạn, trời rét đậm, hàn khí nặng nề, mặt biển đã phủ một lớp băng mỏng, nhưng lại bị sóng đánh vỡ tan tành trên đá ngầm. Thanh Trì tọa lạc ở bờ biển Bắc Hải, cách bờ biển chỉ 30 dặm, giữa cơn tuyết lớn và rét đậm, cả tòa thành như được điêu khắc từ băng. Thời tiết lạnh lẽo như vậy, trên đường phố người qua lại thưa thớt. Ở một bên đạo, dưới một gốc cây già, có một chiếc ô lớn chống đỡ, ô hạ xuống. Một lão già mặc áo màu vàng đang ngồi trên ghế đọc sách, trên bàn là những viên ngọc tệ lấp lánh. Lão ra ra, này có biết võ công không? Một giọng trẻ con non nớt vang lên. Đó là một cậu bé mặc cẩm bào, khoảng 8-9 tuổi, đi theo sau mấy người hầu, đang tò mò nhìn lão già. Biết một chút, lão già để sách xuống, cười đáp lại. Người có thể nhìn ra sao? Trời rét đậm tuyết lớn, ngài chỉ mặc y phục mỏng, tổ phụ nói ngài không sợ lạnh, võ công nhất định rất cao. Cậu bé giòn giã trả lời, ta đã đi qua mấy lần, ngài đều chỉ mặc một bộ y phục. Vậy tổ phụ ngươi nói không đúng, lão già ra từ nhỏ đã không sợ lạnh. Lão già cười ha hà, đùa lại. Lúc này một chiếc xe ngựa chạy tới, người trên xe khoác áo chồn trắng, là một quý phụ. Xem xe vén lên, bà nói, Khang Nhi ngày mai con sẽ đi xa, đừng ở ngoài đường nghịch quá nhiều. Mẫu thân, Tiểu Đồng nghe lời, lên tiếng nhưng lại không bước tiếp, chỉ nhìn chăm chăm vào lão già. Lão ra ra, này có thể dạy ta võ công không? Khang Nhi, quý phụ nhân quát nhẹ, bước xuống xe ngựa, nói, Tiểu Nhi tuổi nhỏ, lão tiên sinh không cần để trong lòng. Ngày mai gia đình chúng tôi sẽ đưa hắn đi Thanh Phong kiếm phái bái sư, hắn còn quá nhỏ, không nỡ rời nhà. Quý phụ nhân nói chuyện khách khí, nhưng khi nhắc đến Thanh Phong kiếm phái, nàng đặc biệt nhấn mạnh, Thanh Phong kiếm phái, nghe nói là một đại phái. Lão già chỉ cười nhẹ, mắt nhìn vào Tiểu Đồng. Tiểu gia hòa phúc duyên mỏng một chút, không học được đồ vật của lão gia gia, nhưng gặp nhau cũng là hữu duyên. Lão gia gia thử xem cho người một quẻ thế nào. Tốt tốt, Tiểu Đồng vỗ tay, vậy là làm phiền lão tiên sinh. Quý phụ nhân có chút bất đắc dĩ đối với người lạ mặt lạnh nhạt, không để ý đến nàng, trong lòng có chút cảnh giác. Gió tuyết như vậy mà lão già chỉ mặc một bộ áo mỏng, ít nhất cũng phải là một cao thủ nội trang. Vậy thì bốc một quẻ cho người về võ vận. Lão già cầm lên từng viên ngọc tệ trên bàn, tùy ý lăn một vòng, nhìn theo một cách đơn giản. Quý phụ nhân trong lòng nhíu mày, thẩm mỹ, này cả tên tuổi, bát tự cũng không hỏi qua, liệu có phải là người đến từ giang hồ hay không? Tiểu gia hỏa, ngươi võ vận theo nhà ngươi tổ tiên, không tính mỏng manh, trước 20 năm có chút khởi sắc, 30 tuổi sẽ có vận số bừng bừng phấn chấn, sẽ bái nhập Thanh Long Các. Lão già nói tiếp, Thanh Long Các. Quý phụ nhân nghe thấy ba chữ này, trên mặt lập tức có chút nụ cười. Dù nàng biết đó có thể chỉ là lời nói suông, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy vui mừng. Thanh Long Các chính là một trong ngũ đại đạo tông, thế lực mạnh mẽ, phàm là bái nhập, dù chỉ là ngoại môn đệ tử cũng là một vinh dự lớn. Nhưng nếu ngươi ra khỏi thành bái sư, thì lại có một con đường khác có thể đi. Lão già đổi giọng, quý phụ nhân nhíu mày, cảm thấy không vui, hỏi, lão ý của tiên sinh, chẳng lẽ là muốn bái ngươi làm thầy? Đó cũng không phải. Lão già không nhịn được cười, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nào lão đệ, ngươi thay máu đổi huyết, có thể sinh ra nhân lòng hỗn huyết hậu đại, trong máu ngươi cũng không mấy phần có mùi rồng. Ô, thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, gió tuyết ngoài phố như ngừng lại. Tiểu Đồng, quý phụ nhân và những người hầu đều không kịp phản ứng, ngã gục xuống đất bất tỉnh. Lão giải nhẹ nhàng vung tay, Tiểu Đồng bay như cọng rơm vào trong xe ngựa, còn những người khác tự nhiên cũng ngã xuống đất tiết. Ngươi là ai? Trong gió tuyết, một lão già mặc áo choàng đen xuất hiện, thân hình yên tĩnh không tiếng động, khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối của chiếc áo choàng. Giờ phút này dù trời đã tối đen, nhưng ánh mắt của lão già hình rùa vẫn lộ vẻ kiên rẻ. Hắn nhìn đối phương, trong lòng hiện lên nghi hoặc, nào mộ không có sai lầm chứ? Không sai. Rùa hình lão già cười ha hả, chắp tay đáp lại, lão phu họ Quy, tên là lão tiên, lần này tới là vì ngươi. Quỳ lão tiên, áo bào đen lão giả cũng không khỏi ngạc nhiên, lão già này rõ ràng có dáng dấp của một con rùa, chắc chắn không phải người thường. Nghe nói Đông Hải từng có một con linh quy từ trên trời giáng xuống, hẳn là ngươi đúng không? Đúng vậy, Quỳ lão tiên gật đầu, khách đến từ thiên ngoại. Áo bào đen lão giả trong lòng càng thêm kiện, giọng nói cũng trở nên cẩn trọng hơn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quỳ mỗ cũng không có ý định làm gì. Quỳ lão tiên nhẹ nhàng vuốt mấy viên ngọc tệ, cười nói, ta có một cái cọc lớn như trời đất, muốn cùng ngươi hưởng chung vận may lớn. Ngao Thương ánh mắt khẽ động, có chút cảnh giác, suy bụng ta ra bụng người, hắn không tin sẽ có chuyện tốt vô duyên vô cớ mà tìm tới mình. Ngươi có biết Bát Phương Miếu? Quỳ lão tiên hỏi, giọng nói không coi ai ra gì, nhưng thanh âm của hắn chỉ lưu chuyển giữa hai người, cả con đường dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cho dù có người qua lại cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Bát Phương Miếu, Ngao Thương nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ngươi đến từ thiên ngoại, lại biết đến Bát Phương Miếu. Hắn tự đắc về mình là người thừa kế của Long Ma đạo nhân, sau khi thoát khỏi hình thú, đã nhiều năm trà trộn vào nhân gian, học được không ít võ công, và cũng biết sơ qua về các môn phái bí ẩn. Bát Phương Miếu là một cái tên quen thuộc, hắn đương nhiên hiểu rõ. Nghe đến tên đó, ánh mắt của hắn nhất thời ngừng lại, bước chân cũng dừng hẳn. Bát Phương Miếu thanh danh rất lớn, Quy Mộ tự nhiên cũng đã nghe qua. Quỷ Lão Tiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn đêm, như thể có thể nhìn thấy bầu trời tối tăm mịt mù, bốn vòng mặt trời gần như chạm đến không gian. Nếu ngươi hứng thú, sao không ngồi xuống, chúng ta tâm sự một chút. Hắn tự tin rằng Ngao Thương sẽ không từ chối, không biết từ đâu lấy ra một chiếc ghế, đưa cho hắn. Ngao Thương hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Bát Phương Miếu, là gì? Ngao Thương hỏi. Ha ha, trong tay Quy Lão Tiên phát ra tiếng đinh đương. Khi ngọc tệ va vào nhau, hắn cười mà không trả lời ngay, mà lại hỏi, Ngao lão đệ có biết hôm nay trên trời có chuyện gì không? Cách xưng hô này khiến Ngao Thương cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng hắn vẫn trả lời, chín tầng cương phong, nhật nguyệt tinh thần, còn có lục địa. Nói rồi, hắn liếc nhìn Lão Quy, thiên ngoại thiên là gì? Đương nhiên là có. Quy Lão Tiên mặt có chút quái dị, câu trả lời này thực sự rất chất phác, nhưng hắn không giễu cợt, chỉ khẽ cân nhắc trước khi nói tiếp. Nếu nói về thành phố này, con đường này chỉ là một góc nhỏ, còn ở Bắc Hải Phủ, thành phố này chỉ là một phần của nó. Mà Bắc Hải Phủ chính là nơi có Long Ẩn Đạo, Long Ẩn Đạo cũng chỉ là một phần của Đại Vận Vương Triều. Ngao Thương nhíu mày, cái gọi là thiên ngoại thiên thực ra không có gì thần bí, chỉ là một phần khác biệt của Đại Vận Vương Triều. Nói như vậy, nào lão đệ có thể hiểu được không? Thiên ngoại thiên là một phần khác của Đại Vận Vương Triều. Ngao Thương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, thậm chí có thể nhìn thấy chín tầng cương phong trên trời. Hắn cảm thấy có chút chấn động, nhưng lại không thể hiểu được. Sẽ không rơi xuống chứ? Quy Lão Tiên im lặng, không tiếp tục giải thích nữa. Hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Khụ, nói về Bát Phương Miếu, Ngao Thương tinh thần chấn động, giọng nói của Quy Lão Tiên kéo hắn trở lại chủ đề chính. Bát Phương Miếu có nhiều lời đồn đại, mỗi người nói một kiểu. Thuyết pháp đáng tin nhất chính là nói đó là một vũ trụ kỳ cảnh. Vũ trụ kỳ cảnh? Ngao Thương khẽ giật mình, cái gì là vũ trụ? Ngươi coi như là thiên hạ. Quy Lão Tiên giật giật khóe miệng, rồi nói tiếp, kỳ cảnh là gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý Ngao lão đệ chắc chắn không phải không biết chứ? Ngao Mỗ tự nhiên biết. Ngao Thương cảm thấy không vui, kỳ cảnh không chỉ là điều hắn biết, mà còn đã dùng chân cương ngắt lấy qua nhiều lần để đúc thành thần cảnh. Được gọi là kỳ cảnh, tức là do nhiều nguyên nhân mà hình thành trong cảnh quan thiên địa, như hỏa long khẩu, phong lưỡi cốc, những hiểm địa như vậy cũng được coi là kỳ cảnh. Quỷ Lão Tiên vẫn kiên nhẫn giải thích thêm. Tất nhiên, Bát Phương Miếu so với những hiểm địa này còn nguy hiểm hơn, kỳ bí hơn, và tồn tại qua nhiều năm tháng, ẩn chứa huyền diệu tạo hóa, không phải những nơi như hỏa long khẩu có thể sánh được. Bát Phương Miếu rất nguy hiểm. Ngao Thương gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đúng, Quỷ Lão Tiên thở dài trong lòng. Nếu không phải Bát Phương Miếu phong cấm thiên địa, khiến ông không thể rời đi, ông thật sự không muốn liên quan đến những người sườn tài như vậy. Bát Phương Miếu, ngươi biết nó ở đâu không? Ngao Thương hỏi tiếp. Vũ trụ kỳ cảnh đâu đâu cũng có, nhưng nếu dùng phương pháp bình thường để tìm, dù có lật tung cả trời đất cũng sẽ không tìm thấy. Quỷ Lão Tiên vuốt ngọc tệ trong tay, không nói suông. Tìm kiếm Bát Phương Miếu có rất nhiều phương pháp. À, các ngươi có biết Thiên Vận Huyền Binh không? Cầm nó có thể vào được. Ngoài ra, trong chín tầng cương phong thiên cũng có thể có phương pháp. Cuối cùng là nghi thức. Ngao Thương giật mình, trong nháy mắt lùi lại đến cuối phố. Đối với nghi thức, hắn có một nỗi sợ hãi lớn. Năm đó, Long Ma đại nhân đã từng coi hắn là tế phẩm, và chính vì vậy mà truyền cho hắn võ công. Ngao huynh không cần kinh hoàng, lão phu không có ý định dùng ngươi làm tế phẩm đâu. Quỷ Lão Tiên thấy sắc mặt hắn lo lắng, có chút thành khẩn, muốn xua tan nỗi sợ hãi của Ngao Thương, rồi dẫn hắn quay lại chỗ, nói tiếp. Tìm được Bát Phương Miếu đối với lão phu mà nói không khó, cái khó là làm sao mở ra, làm sao tiến vào. Tìm được rồi, còn không thể vào được. Ngao Thương cảm thấy có chút không hiểu. Hắn nhớ lại Long Ma đạo nhân, có lẽ chính vì không tìm được Bát Phương Miếu nên cuối cùng đã điên cuồng tự chém bỏ tu vi, rồi biến mất. Vũ trụ kỳ cảnh không phải phàm nhân có thể tiến vào. Nếu không có thần ma chi tư thì làm sao có thể mở ra, tiến vào. Quỷ Lão Tiên thở dài, tay ông vuốt ngọc tệ nhanh hơn. Ông đã dùng gần 10 năm để bói một quẻ, nhưng chỉ thấy được 4 chữ, cạnh không tại Tây Nam. Mặc dù ông đã tìm kiếm từ Đông sang Bắc, nhưng không thể tìm thấy nơi đó. Gặp được những người dù thanh danh lớn, thiên chất cao, nhưng vận mệnh của họ thật sự rất mỏng, rất nhạt. ngay cả ông cũng không thể lọt vào mắt xanh của Bát Phương Miếu, đến mức ông bắt đầu hoài nghi liệu cái mà Bát Phương Miếu phong cấm đó có thực sự là một nơi tồn tại mà có thể sinh ra thần ma kỳ tài hay không. Nào Thương có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lão gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Lão phu có chút mặt mũi, chỉ là còn cần thời gian tìm kiếm. Quỳ lão tiên nói rõ mục đích. Lão phu có hai cái đối thủ đi theo từ thiên ngoại mà đến, cần Nào huynh làm hộ pháp cho ta. Lê Uyên đi theo Long đạo chủ và miếu nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Trước mắt là ba người quái dị trong đống tuyết, chỉ một chút hắn đã nhíu mày lại. Quả thực là quá thảm hại rồi, ba người này giống như vừa bị chảo dầu nổ tung. Một người thì toàn thân cháy đen, một người thì huyết nhục rơi rớt, chỉ còn lại bộ xương, còn một người khác thì toàn thân bốc lên khói đặc. Dù thảm đến vậy, nhưng họ vẫn không phát ra tiếng kêu nào. Đây là, Lê Uyên cảm thấy mùi nướng quá nồng, khiến hắn cảm thấy buồn nôn, huyết kim cương, cốt kim cương, pháp âm đồng tử. Long Tịch Tượng vung tay áo, xua đi mùi khó chịu. Mặc Long lên núi, ba người này đi theo phía sau, dù trốn không nhanh, nhưng vẫn bị bắt lại. À, ba người thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, trong đó hai người cắn răng không nói, chỉ có cốt kim cương. Người bị huyết nhục rơi rớt, gào lên. Vạn Trục Liêu, lão tử mắng tổ mẹ ngươi. Cốt kim cương chửi ầm lên, răng lưỡi bị hủy, tim như bị dao cắt. Không biết ba vị đền Long Hồ Tự có việc gì. Long Ẩm Thiện khẽ ho một tiếng, lên tiếng hỏi, ngươi quản lão tử? Ba. Long Tịch Tượng vung tay tát cốt kim cương ngã lăn trên mặt đất, mặt không đổi sắc. Cái bộ xương miệng này thật sự quá thối. Lão chọc, bành, lão ầm. Long Tịch Tượng đưa tay nhanh chóng, một tiếng xoạt, bộ xương của cốt kim cương liền bị tách ra, nhưng đầu xương quay vòng một lúc vẫn còn tiếp tục chửi rủa trước khi tắt thở. Quả là cứng cỏi đến vậy. Lê Uyên cũng có chút bất ngờ, hỏi cũng không ra ngoài. Long Tịch Tượng mặt không biểu cảm, suýt nữa thì đánh luôn hai người kia. Lê Uyên thôi thì động dưỡng sinh lô, luyện bọn họ đi. Được, một người dám nói, một người dám làm. Lê Uyên liền nhanh chóng lột tay áo, gọi động Long Hồ dưỡng sinh lô. Chỉ nghe một tiếng ông vang lên, đan lô hư ảnh xuất hiện, nhiệt độ trong nội viện đột ngột tăng lên, tuyết động cũng tan rã. Chậm, pháp âm đồng tử gian nan mở miệng, thanh âm khàn đặc, thương thế của hắn quá nặng, không chỉ do đại nhật giám thiên kính gây ra, mà còn do Long Tịch Tượng hàng ma sử mực. Mặc Long làm sao chết như thế nào? Ba. Long Tịch Tượng đưa tay quật hắn ngã xuống đất, không để ngươi hỏi. Long Tịch Tượng, pháp âm đồng tử giận dữ, luyện đi. Long Ứng Thiện thở dài, không tiếp tục hỏi thăm. Ông Lê Uyên chỉ một ngón tay, tràn ngập dưỡng sinh khí từ trong lò đan lan tỏa ra, chỉ nghe một tiếng chiến minh, đất tuyết bên trong hai người đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại khung xương. Ông Lê Uyên mở tay ra, màu đỏ thắm của đan lô trong tay hắn rung động, chuyển động. Hắn ngưng thần cảm nhận, mơ hồ có thể thấy trong lò ngọn lửa đang dâng lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết nhỏ xíu liền biến mất không thấy gì nữa. Mở nắp lò, Long Ứng Thiện ra lệnh. Vâng. Lê Uyên lần đầu tiên vận dụng dưỡng sinh lô, đương nhiên nghe theo chỉ dẫn của Long Ứng Thiện. Ô, nắp lò được mở ra, hai cỗ thân thể tàn phế cùng những khung xương vỡ vụn lập tức bị nôn ra, đồng thời một luồng khí yếu ớt bay lên, bị Long Ứng Thiện chộp lấy trong tay. Bạn này tà thần chết mà còn không sợ, ngươi còn muốn thẩm vấn sao? Long Tịch Tượng cũng chộp được một sợi khí, ấn vào mi tâm, nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận. Lò luyện này rốt cuộc có thiếu sót gì không? Long Ứng Thiện lắc đầu, cũng ấn mi tâm, mắt nhắm lại, nàn giảm tả hồn. Lê Uyên cảm thấy có chút hâm mộ, chỉ có những tông sư tuyệt đỉnh với tâm thần hợp nhất cùng thiên địa mới có thể dựa vào một sợi khí cơ mà tìm hiểu ngược dòng, nhìn thấu những thứ mà mắt thường không thể thấy được. Hắn tự biết mình không thể làm được điều đó. Một lát sau, Long Ứng Thiện thả tay ra, liếc nhìn Lê Uyên nhưng không nói gì. Đợi thêm một lúc, Long Tịch Tượng cũng mở mắt. Lần trước là vì thiên linh độ nhân bia, lần này Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày. Bọn họ nghi ngờ đời trước Trích Tinh lâu chủ không chết. Cuối cùng, Lê Uyên trước kia, trên đời chỉ có vị tiền bối ấy mới có thể trừ bỏ Vạn Trục Lưu đao ý. Long Ứng Thiện vuốt chòm râu suy tư, hai người từng câu từng chữ đối chiếu và rút ra kết luận. Lê Uyên nghe mà trong lòng có chút lạnh lẽo. Ba tà thần này thật sự đang tìm hắn, không chỉ lần này mà cả lần trước cũng vậy. May mắn là thiên linh độ nhân bia ta chưa từng lấy ra. Nghe thấy bọn họ thậm chí còn sử dụng nghi thức của tà thần, Lê Uyên thầm nghĩ thật nguy hiểm. Nếu không phải hắn luôn làm việc cẩn thận, e rằng không sớm thì muộn đã bị bọn họ tìm ra. Như vậy mà nói, Vạn Trục Lưu phái Mặc Long đến chỉ là để xác nhận xem có phải vị tiền bối kia đã nhổ đao hay không. Trong miếu, hai người hồi tưởng lại chuyện cũ, cân nhắc hậu quả, thần sắc đều trở nên khó đoán. Chính đại pháp chủ cùng Vạn Trục Lưu ra tay, vị tiền bối kia có thể gánh vác được không? Vị tiền bối kia nếu không chết, triều đình liệu có dám làm ầm ĩ như vậy để truy bắt Trích Tinh lâu? Phải chết sao? Khó mà nói. Hai vị lão hòa thượng liếc nhìn Lê Uyên, sắc mặt có chút thay đổi. Họ vừa mới khi dễ một tiểu bối. Trong miếu nhỏ, hai lão hòa thượng bỗng nhiên có vẻ trầm tư nặng nề. Lê Uyên hỏi thăm hai lần, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Ngược lại, từ cuộc trò chuyện của họ, Lê Uyên nghe một câu chuyện xưa liên quan đến đời trước chủ trích Tình Lâu. Và hơn 10 năm trước, Hằng Long đã xảy ra một trận bạo phát, một sự kiện kinh thiên động địa, bị Đâm Vương giết giá, một trận huyết chiến che giấu khắp nơi. Long Tịch Tượng hồi tưởng lại. Lê Uyên nghe xong kinh hãi, dựa vào lời kể của lão Long, sự kiện này liên quan đến Tần Vận, đời trước chủ trích Tinh Lâu, người bị phục sát sau hậu quả của trận chiến. Tà thần giáo với chín đại pháp chủ đã bố trí nghi thức trong bóng tối, vạn trục lưu cầm phục Ma Long thần đao chính diện nên chiến, thêm vào đó là Đế Sư Ngô Ưng Tinh, Tĩnh Bình Ti Chủ và những tuyệt đỉnh cao thủ, có thể nói hơn phân nửa thiên hạ đã bị họ mai phục. Sau trận chiến đó, Tần Vận tiền bối mất tích, không còn tung tích gì. Chín đại pháp chủ bị thương nặng, thân thể gần như hủy hoại. Vạn trục lưu bế quan hơn 40 năm, lão hoàng đế bị một kích từ xa, đóng đinh tại đại điện. Long Tịch Tượng nói với vẻ rất có phần kính trọng, người đã tận diệt quốc, làm người khác kính sợ, cũng xứng đáng. Khục. Long Ứng Thiện ho một tiếng, cắt ngang câu chuyện. Sau trận chiến đó, Tần Vận không rõ tung tích, Trích Tinh Lâu bị triều đình dốc sức truy sát, Chữ Thiên 36, Địa Tự 72, Hạch Tâm 108 người bị giết hơn 90 người. Long đạo chủ bỗng dưng đổ thêm nước lạnh vào không khí. Long Tịch Tượng ngừng lại, không thể thay đổi gì, nhưng ông cũng cho rằng những người nhỏ như họ còn kịp hành động, đến lúc nguy hiểm có thể không làm thì cũng không cần làm. Đệ tử hiểu rồi. Lê Uyên vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại tò mò về vị tiền bối Trích Tinh Lâu, một người có thể nghênh chiến với nửa thiên hạ, chắc hẳn không phải là một đại tông sư bình thường. Vị tiền bối này chẳng lẽ là vô thượng đại tông sư? Lê Uyên hỏi. Không biết. Long Tịch Tượng lắc đầu. Vị tiền bối này rất thần bí, ngay cả những lão nhân Trích Tinh Lâu cũng rất ít người từng thấy diện mạo thật của ông ấy, và không ai biết ông ấy có võ công đạt đến trình độ nào. Long Ứng Thiện vuốt cằm, không nói gì, nhưng ông đang suy nghĩ về việc vị tiền bối này không thể để yên, phải tìm cách giải quyết. Hai lão hòa thượng vẫn mang vẻ trầm tư. Lê Uyên đợi một lúc rồi rời đi. Tần Vận còn sống hay không? Lê Uyên rời đi rồi, Long Ứng Thiện mới lên tiếng hỏi, khó mà nói. Long Tịch Tượng nhíu mày, nếu vị tiền bối này chưa chết, Tần Vận chủ Trích Tinh Lâu lẽ ra không đến mức phải chạy đến nơi này, cũng không nên gửi hy vọng vào Lê Uyên. Chắc là chưa chết, chỉ bị trọng thương và bế quan. Long Ứng Thiện có chút do dự. Chắc nếu hắn còn sống, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Long Tịch Tượng không quá bận tâm. Dù sao, Long Hổ Tự và Trích Tinh Lâu cũng có mối quan hệ tốt hơn nhiều so với triều đình. Suy nghĩ nhiều vô ích, tìm vị Tần Vận chủ Trích Tinh Lâu hỏi một chút là sẽ rõ. Long Ứng Thiện thả lỏng ngón tay, hai đầu trưởng mi bay phất phơ. Nói ra thì, năm đó ta với vị này cũng có gặp mặt một lần. Long Tịch Tượng hơi ngạc nhiên. Người đã gặp qua Tần Vận tiền bối, hắn năm đó gia nhập Trích Tinh Lâu, có thể nói là đã làm nên danh tiếng, nhưng cũng chưa từng thấy qua Tần Vận tiền bối. Nhân duyên tế hội, gặp qua một lần. Long Ứng Thiện gật đầu, nhẹ nhàng lướt qua, không muốn nói thêm, ngược lại lại nói. Thiên Ưng Tử hôm nay tìm ta mấy lần, hắn thật là mặt dày đủ cứng. Long Tịch Tượng hừ lạnh một tiếng. Việc liên quan đến lợi ích tông môn, mặt dày hay không cũng chẳng quan trọng. Lão phu không muốn cùng triều đình xung đột trực tiếp, những nhà khác tự nhiên cũng có ý định như vậy. Long Ứng Thiện lắc đầu, cảm thấy tông môn nào có cái gì thật sự hữu nghị, chỉ là lợi ích thúc đẩy mà thôi. Đối với Thanh Long Các, hắn không có cảm giác ghét, nhưng cũng chẳng có chút cảm tình nào. Đao vẫn phải nổ. Long Tịch Tượng không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ nhìn Long Ứng Thiện. Hai đầu trường mi lại bắt đầu nhớ lại, lão gia hỏa này lại bắt đầu tính toán. Thanh Long Các duyên thọ đan dược, lão phu thật ra là nhớ đã lâu. Long Ứng Thiện lại lần nữa nắm lấy trường mi. So với Long Tịch Tượng, hắn lớn tuổi hơn một chút, tính toán ra hắn cũng chỉ còn 30-40 năm nữa để sống, nhiều điểm yếu quá. Long Tịch Tượng nhắc nhở, việc này không thể vội. Long Ứng Thiện vừa đi dạo vừa nói, Thanh Long Các vì mối thù năm đó, các tổ sư dẫn đầu ép bọn họ từ bỏ Thiên Vận thần binh, chuyện này họ vẫn canh cánh trong lòng, mối thù này họ sẽ không quên. Long Tịch Tượng gật đầu. Các tổ sư đã ghi lại sổ sách, họ tất nhiên phải trả món nợ này, chẳng có gì phải nói thêm. Vậy thì đao nhất định phải nhổ, nhưng kéo dài vẫn cần phải kéo thêm chút nữa. Long Ứng Thiện hơi hít mắt lại. Lê Uyên mới luyện tủy, muốn rút đao chỉ sợ cũng không thể đủ lực. Tâm Ý Giáo thì sao? Long Tịch Tượng hỏi. Có thể kéo một ngày là một ngày. Long Ứng Thiện không giấu giếm hắn, chủ yếu sợ lão tiểu tử này gây chuyện xấu. Sau khi rút đao, hai nhà này chưa chắc sẽ đứng cùng chúng ta. Nhưng trước khi rút đao, dù bọn họ có ý đồ gì, cũng nhất định sẽ phải đứng cùng một chỗ với chúng ta. Ta tự nhiên hiểu. Long Tịch Tượng trừng mắt liếc hắn. Lão già hỏa này coi hắn là tiểu tử hay sao? Vậy là tốt rồi. Long Ứng Thiện cũng không muốn tranh cãi với hắn, vừa đi vừa nghĩ về chuyện khác. Hai nhà này, đồ tốt cũng không ít. Bên ngoài miếu nhỏ, một gốc cây già trên ngọn cây, Hồ Cần nhìn về phía xa trong miếu, mơ hồ có thể thấy bóng người đi lại, phái mấy tiểu mao thần đến Long Hồ Tự. Nhìn xem tà thần giáo cũng sắp điêu linh rồi. Lão đầu tử tựa hồ có thể nhìn xuyên qua miếu thờ, mơ mơ màng màng như có như không sương mù. Gần 10 năm qua, tà thần giáo thật sự rất yên ổn, chỉ 2 năm gần đây mới bắt đầu có chút động tĩnh. Tần Sư Tiên trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, tà thần giáo mấy chục năm an phận, nếu truy cứu nguyên nhân thì vẫn là vì trận chiến 50 năm trước. Khi đó, 9 đại pháp chủ bị tiêu diệt, đám tà thần giáo bị tổn thất nghiêm trọng, không náo nhiệt nhìn à. Lão đầu tử có chút tiếc nuối, hắn vẫn muốn xem thử Long Ứng Thiện mấy năm qua có tiến bộ gì không. Cái hai lão hòa thượng này, Hồ Con bực bội, nhớ lại ngày bị người ta đánh bại, nàng còn cảm thấy đau đầu. Hiện tại chưa phải lúc gặp mặt. Lão đầu tử hiểu rõ tâm tư của nàng, mình chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thì đi tìm lại thôi, đừng mong lão phu giúp ngươi. Hừ, không trông cậy vào người đâu. Tần Sư Tiên cảm thấy hậm hực, quay người và biến mất vào màn đêm. Lê Uyên một mình chống lại thiên hạ, từ nhỏ trong miếu ra đời, hắn cảm thấy hơi xúc động, cứ như thế, hương hỏa sẽ không ít đâu. Nhưng hắn cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua, bị người phục sát không phải là trải nghiệm gì tốt, trên thế gian, nếu địch đều sống, thì mệt mỏi quá. Địch nhân ít, bạn bè nhiều, đó mới là con đường tu hành chân chính. Lê Uyên tự nhủ, mặc dù hắn luôn luyện võ, nhưng hắn luôn coi mình là người tu đạo, chém giết gì đó chỉ làm lãng phí thời gian tu hành. Trở về tiểu viện, bóng đêm càng dày đặc, không chỉ hoãn lâu, hắn đóng cửa sân lại, làm động tác và bắt đầu khổ luyện. Nhờ có dưỡng sinh lô hỗ trợ, tốc độ luyện công của hắn tiến bộ nhanh chóng, khiến hắn cảm thấy như không thể dừng lại. Hô, hút, mọi loại hô hấp thật biến đổi theo động tác của hắn. Lê Uyên nhất tâm đa dụng, vừa rèn luyện thể xác, vừa luyện công, chân khí luân chuyển theo lộ tiến thiên nhất cửu luyện. Sau khi có sự trợ giúp của Long Hồ dưỡng sinh lô, tinh thần hắn cũng tiến bộ mạnh mẽ, sự nhất tâm đa dụng càng trở nên dễ dàng hơn. Khi luyện võ, hắn còn có thể cắt tỉa, tinh luyện thêm. Tà thần giáo cũng nên yên tĩnh lại. Có sự trợ giúp của Long Hồ dưỡng sinh lô, Lê Uyên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ít nhất ở phạm vi Long Hồ tự, hắn cảm thấy an toàn hơn. Dưỡng sinh lô tuy không có năng lực tấn công, nhưng đúng là một bảo vật bảo vệ thân thể. Thủ này không thể gấp. Nhiều lần bị theo dõi, món nợ này Lê Uyên đương nhiên ghi nhớ trong lòng. Chờ đạo gia nhập đạo, Lê Uyên chuyển suy nghĩ, toàn tâm toàn ý tập trung vào luyện võ. Đối với hắn, đây mới là việc chính. Mặc Long bị đánh bại tại Long Hồ tự, bị rồng chém trong Long Hồ tháp. Gần như ngay trong ngày, tin tức này nhanh chóng lan ra, thông qua các linh ưng bay đi bốn phương tám hướng, như vòi rồng truyền khắp sang hồ chấn động, thiên hạ xôn xao. Bởi vì các môn phái lớn, dù không ở Hành Sơn, thì cũng đang trên đường đến Hành Sơn, khi nghe tin này, họ cũng không khỏi chấn động. Lý Nguyên Bá, chủ nhân Huyền Kình Trùy, danh tiếng đã truyền khắp sang hồ. Trong thành Hành Sơn, có rất nhiều đồn đoán về thân phận của Lê Uyên, thậm chí Vân Thư Lâu còn đặc biệt phát hành một bảng Nguyên Bá bảng, trong đó Lê Uyên được xếp đứng đầu danh sách cùng với tên Lý Nguyên Bá, là người có danh tiếng lớn trong vòng 2 năm qua. Lê Uyên được cho là Long Hổ tự tân tấn chân truyền, và những lời đồn đại về hắn gần như hoàn toàn phù hợp với sự thật. Tuy nhiên, Long Hổ tự không mấy quan tâm đến chuyện này. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng để xác minh, nhưng Lê Uyên vẫn nhận được vô số thiệp mời gửi đến Long Hổ tự, chất đống trên bàn của hắn. Những thiệp mời từ các môn phái có lộ trình rõ ràng, còn những thiệp mời không có lộ trình thì còn nhiều hơn gấp 10 lần, chất đống trong cửa hàng rèn binh khí. Lê Uyên dù đang đắm chìm trong việc luyện võ, nhưng cũng chọn lọc một số thiệp mời để tham dự các buổi tiệc. Mặc dù hắn chẳng mấy để ý đến việc ăn uống, mục tiêu của hắn khi xuống núi là thu hoạch hương hỏa, những đợt hương hỏa mới thật sự quan trọng. Danh tiếng của Vạn Trục Lưu quá lớn, nổi bật đến mức mà chỉ riêng danh tiếng của hắn đã vượt xa tất cả 11 vị đại tông sư cộng lại. Mặc dù danh tiếng đó có thể chỉ là một phần hư hư thực thực, nhưng mỗi lần Lê Uyên xuống núi, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Lê Thiếu Hiệp lại đến rồi sao? Lê Sư Đệ, một đường đi thong thả. Lê Huynh, ngày khác gặp lại. Khi xe ngựa hạ màn, Lê Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, hắn thở ra một hơi dài, cố gắng xua tan cảm giác nặng nề từ những ly rượu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mi tâm. Trong không gian linh quang, từng làn khói hương bay lượn như những đám mây mù bao phủ quanh vạn lôi thạch lôi long. Mỗi lần xuống núi, hắn thu được nhiều hơn so với những lần trước, bù đắp lại trước đó mấy chục lần. Mặc dù hương hỏa cấp 4 trở lên rất hiếm, nhưng hương hỏa cấp 1, cấp 2, cấp 3, mỗi lần xuống núi, hắn đều có thể thu thập được một đợt lớn, nhắm vào sự dao động tinh thần của Lý Nguyên Bá, cũng có thể tiếp dẫn. Lê Uyên từ từ nhắm mắt, vận chuyển bái thần chính pháp, không để một sợi hương hỏa nào bị lãng phí. Với khả năng thính lực vượt trội, hắn có thể nghe được rất nhiều âm thanh bàn luận xung quanh. Thỉnh thoảng, hắn lại nghe thấy những từ Lý Nguyên Bá, Huyền Kình Trùy chủ. Mặc dù đây là những lời đồn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp dẫn hương hỏa. Đáng tiếc, hiệu quả bắt đầu giảm dần. Sau khi kiểm tra kết quả thu hoạch, Lê Uyên cảm thấy có chút tiếc nuối. Danh tiếng chỉ có thời gian hạn chế, lần này xuống núi thu hoạch so với lần đầu tiên đã ít đi rất nhiều. Hiện tại tôi đã đủ linh âm để sử dụng, tạm thời không cần xuống núi nữa. Lê Uyên thở dài, lấy ra một quyển sách mới phát hành từ Vân Thư Lâu, đó là bảng danh sách. Nguyên Bá bảo, Vân Thư Lâu quả thực biết làm ăn. Lê Uyên mở trang đầu tiên và không khỏi cảm thấy buồn cười khi thấy tên của mình đứng đầu bảng. Những hoài nghi, lời đồn đại về hắn được lý giải rõ ràng ngay trong đó. Xe ngựa chậm rãi rời đi, nhưng không quay về núi mà lại vào cửa hàng rèn binh khí. Lưu Tranh đã đợi rất lâu, nhìn thấy xe ngựa, liền thuần thục nhận lấy cương ngựa, lái xe vào hậu viện. Vương Bội Giao thì bận rộn xách các loại sổ sách lên xe ngựa để báo cáo công việc. Cửa hàng rèn binh khí đã đi vào quỹ đạo, dù có mở rộng thêm một lần nữa, nhưng lợi nhuận cũng khá ổn. Tuy nhiên, Lê Uyên cũng chỉ mở ra một cách tùy tiện. Sau khi trưởng binh lục thăng bậc 9, vàng bạc trên người hắn gần như đã tiêu hao hết, nhưng số lợi nhuận từ 1.800 lượng hoàng kim này cũng không có gì tác dụng lớn đối với hắn. Thuê thêm một chút thợ rèn chế giày, còn về cửa hàng rèn binh khí thì tạm thời không cần mở rộng. Lê Uyên tiện tay mở sổ sách ra rồi đặt xuống. Đối với hắn, cửa hàng rèn binh khí hiện tại có tác dụng lớn nhất là chế tạo các vật phẩm cần thiết cho bản thân. Trong thành mấy nhà thợ rèn có tay nghề tốt nhất, ta đều từng đến bái phỏng qua. Tuy nhiên, những đại sư này ở cửa hàng gốc đã được đãi ngộ rất tốt nên muốn chuyển đi không dễ dàng. Vương Bội Giao báo cáo về tình hình trong thời gian gần đây. Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt. Từ khi Lê Uyên trở thành chân truyền của Long Hồ Tự, cửa hàng rèn binh khí này đang phát triển mạnh mẽ, dù là mua bán, mở rộng hay tuyển dụng nhân sự, chưa bao giờ gặp phải khó khăn gì. Vương Bội Giao đôi lúc cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mạng lưới quan hệ và kinh doanh này, chỉ cần thả con chó ra cũng có thể làm nên nghiệp lớn, không nên cưỡng cầu, nếu ép buộc quá dễ đắc tội người khác. Hợp tác chính là phải thuận theo, bạc bạc chẳng là vấn đề. Lê Uyên với vẻ ngoài bình thản, dù trên người không có nhiều vàng bạc, nhưng với địa vị hiện tại của hắn, việc này thật sự không phải vấn đề lớn. Là chân truyền của Long Hồ Tự, Đại Long Môn đạo tử, hắn đã có sự đái ngộ rất tốt, không thiếu mỏ quặng, chuồng ngựa, cửa hàng hay trạch viện, chỉ là còn đang điều phối trong đó mà thôi. Lê huynh càng lúc càng lớn mạnh rồi. Vương Bội Giao trên miệng cười khẽ, cảm thán không thôi. Từ khi gặp Cao Liễu đến nay, chưa đến 10 năm, từ một tiểu yến ngồi làm công trong cửa hàng rèn binh khí, giờ đây đã thành danh vang dội, trở thành Đại Long Môn đạo tử. Đường đường là chân truyền của Long Hồ Tự, làm sao có thể mãi không phóng khoáng được. Lê Uyên cười nói, khi chưa có tiền thì phải đợi cơ hội, nhưng khi đã có thì tất nhiên là phải tận dụng hết hiệu suất. Với địa vị và thân phận hiện tại của hắn, muốn người ta gia nhập thì ai dám từ chối, nhưng cũng không thể làm gì khác. Thành Hành Sơn với đủ các ngành nghề phức tạp, nhà nào mà không có thế lực phía sau, không phải nội môn thì là chân truyền, sau này không phải là đường chủ thì cũng là trưởng lão. Này là gia, này định đoạt. Vương Bội Giao cười cười, từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ, nói, bên trong có những cơ hội tốt, không cần phải bỏ qua. Việc Lê gia thích linh thú cốt nhục gia đã bị lan truyền ra ngoài. Chỉ trong một tháng, đã có hơn 20 gia đình biểu thị rằng họ có dư thừa linh thú gia và muốn hợp tác với ta buôn bán. Ồ, Lê Uyên tiếp nhận cuốn sổ, lật qua một lượt, mắt hắn sáng lên. 20 gia đình số lượng không nhiều, nhưng mỗi gia đình đều có ít nhất 300 tấm linh thú gia. Tổng cộng, con số này gần như đã gần bằng số lượng trong tài nhập anh. Tiếp theo sao? Lê Uyên suy nghĩ trong đầu. 7.000 tấm linh thú ra, nếu chế thành giày linh thú, cho dù hao tổn một nửa, thì ít nhất cũng có thể chế tạo được 4.000 đôi giày. Nếu làm giày không có chất lượng cao, vẫn đủ để hắn chế tạo được 2 cặp giày bậc 7. Trong đó 11 gia đình cố tình kết bạn, không có mục đích gì khác, ta tiếp nhận. Còn lại 10 mấy gia đình, họ chỉ muốn tham gia tiệc tùng, ta mời họ tham dự, không có lý do nào để từ chối. Vương Bội Giao có kinh nghiệm trong việc xử lý những chuyện này. Cô chỉ vào một số gia đình muốn mời Lê Uyên và giới thiệu những gia tộc này làm đối tác buôn bán, cũng như người đứng sau họ. Trong số đó, không thiếu những cái tên quen thuộc như Sơn Thanh Tùng, Phương Cầm Hổ, Tân Văn Hoa. Những người này không phải thật sự có uy quyền, chỉ là trưởng lão mà thôi. Tất cả những gia đình này ta sẽ tiếp nhận. Lê Uyên không suy nghĩ nhiều, đối với hắn mà nói, mục đích của những gia đình này không quan trọng. Xét về thế lực, không ai trong Hành Sơn Thành có thể so sánh với hắn. Dù Lê đạo gia không thích dùng quyền lực để áp chế người khác, nhưng nếu ai dám đến uy hiếp hắn. Đúng vậy, Vương Bội Giao cảm thấy chắc chắn, kéo rèm xe lên, xe đã đến hậu viện. Cả khuôn viên không ai đến gần, nhưng Lê Uyên vẫn nhận ra mùi hương và ánh sáng. Lúc này ánh sáng mờ ảo chiếu qua, trong hậu viện có rất nhiều lư hương lớn nhỏ chất đống lại, chắc chắn có trên 100 cái. Khuôn viên vốn dĩ không rộng, giờ lại trở nên gấp mấy lần. Đây là, Lê Uyên chưa kịp hỏi thì Lưu Tranh đã lên tiếng, thần sắc có chút khác lạ. Trong 2 năm qua, hắn đã không ít lần mua lư hương, đổi mới bán cũ, nhưng những cái lư hương từ các dòng họ trong thành không dễ dàng mua được. Mãi cho đến khi bảng Nguyên Bá truyền ra, đây là do người khác tặng, người tốt quá, Lê Uyên cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo danh tiếng của hắn ngày càng lớn, những người tốt xung quanh hắn cũng ngày càng nhiều, linh thú gia, lư hương, kim loại, vàng bạc, nhà cửa, mỹ nữ, cái gì cần hay không cần, dường như đều trở nên dễ dàng. Hiệu quả so với chi phí luyện võ quá cao, Lê Uyên tự nhủ. Hắn hiểu rõ nguyên nhân vì sao, muốn rút lui không? Lưu Tranh hỏi, ngày mai sẽ nói sau. Lê Uyên đáp, sau khi trở về hắn cũng phải tách ra một lần nữa để xử lý hương hỏa, rồi mới xuống xe ngựa. Không thể không nói, hắn rất thích cái vỏ bọc này vì nó tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian. Những đôi giày kia đều đang ở trong kho hàng. Khi Lê Uyên bắt đầu chơi đan lô, Vương Bội Giao rất tinh ý liền cáo từ, kéo theo Lưu Tranh. Bậc 4 trở lên hương hỏa, có hơn 30 sợi. Lê Uyên không đếm kỹ những sợi hương hỏa bậc thấp. Hắn đi qua từng ngụm lư hương, thu lại hương hỏa bên trong, thoáng qua kiểm tra, trở lại hợp binh chi dụng. Trường âm lục tấn thang cũng không còn thiếu bao nhiêu. Lê Uyên liếc qua ngoài viện, kho hàng của hắn này càng rộng rãi hơn, bên trong có đủ loại binh khí và vật liệu, tự nhiên cũng có thêm nhiều thủ vệ. Hắn liếc mắt nhìn, trong bóng tối ít nhất có 15 người, tất cả đều là do Lưu Tranh tuyển chọn, là những người cao thủ mà hắn tin tưởng. Ân, người nào cũng có thể dùng chùy giết Tào Diễn đại trưởng quỹ, Cao Liễu huyện đệ nhất cao thủ, tại đạo thành chỉ có thể nhìn nhà kho. Nghĩ đến những điều này, Lê Uyên đẩy cửa đi vào nhà kho. Bạch, Lê Uyên hơi ngưng thần. Trước mắt hắn là một mảng binh khí ánh sáng rực rỡ. Nhà kho rất lớn, các loại vật liệu binh khí không biết bao nhiêu mà kể. Lê Uyên rời đi vài đống, nhưng vẫn không thể nhìn hết được. Trong kho này, đa phần binh khí đều được chất đống và giấu đi không để người khác thấy. Sau một năm, cửa hàng rèn binh khí đã làm theo lệnh của hắn chế tạo rất nhiều chùy binh, giày, xương sức. Tổng cộng có mấy ngàn chiếc, nhưng số lượng này chỉ chiếm một phần nhỏ trong kho. Mỗi lần xuống núi, hắn đều mang đi một ít, để tránh việc chúng chất thành đống quá nổi bật. Thật là dễ nhìn. Lê Uyên hơi hít mắt, mảng binh khí ánh sáng lấp lánh trước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng thích thú, tâm trí hắn như bị mê hoặc, hẳn là có thể hợp ra một ngụm bậc 7 giày còn dư lại. Lê Uyên thu thập chùy binh và giày trong kho, cho vào không gian trưởng binh, rồi bước ra khỏi nhà kho, đóng cửa lại, trở về phòng của mình. Ông, ánh sáng mờ ảo trên bệ đá vụt tắt, giống như biển sao, trưởng binh lục treo cao trên đó, 9 ngôi sao chiếu sáng rực rỡ. Khi trưởng binh lục đạt đến bậc 9, trưởng ngự sẽ thay đổi thành tiến lệnh, giúp tăng cường khả năng phối hợp trưởng ngự và tổ hợp, nhưng lại không đủ binh khí cấp cao. Lê Uyên liếc nhìn qua, trên bệ đá, chùy binh, giày, xương sức được phân loại riêng biệt, riêng phần mình xếp thành một đống lớn, số lượng đã rất nhiều. Hắn mang mấy ngụm hương hỏa gia trì vận may vào lưu hương, bắt đầu hợp binh. Ông, thần hỏa hợp binh lô yếu ớt sáng tắt. Những chùy binh và giày xếp thành đống nhanh chóng thấy đáy. Với tài đại khí thô, Lê Uyên không quan tâm đến việc hao tổn hương hỏa bậc 3. Nhanh chóng, hầu hết các binh khí trên bệ đá đều đã hợp thành bậc 4. Bậc 4 chủy binh 83 chiếc, bậc 4 giày 33 đôi, bậc 4 xương sức 29 con, đai lưng ít nhất chỉ có 16 chiếc. Lê Uyên kiểm kê và tính toán. Hắn thích cảm giác hợp một lượng lớn binh khí cùng một lúc, cảm giác đó khiến tâm trạng hắn vui vẻ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Lê Uyên có thể hợp 3 chiếc bậc 7 trọng chủy, một đôi bậc 7 giày, một chiếc bậc 7 xương sức. Khi hợp binh khí đến bậc 4, Lê Uyên bắt đầu thận trọng hơn, bởi vì đối với bậc hương hỏa này, hắn vẫn còn thiếu sót một chút. Hắn tập trung điều chỉnh trưởng ngự sao cho hiệu quả nhất, gần như đã chọn lựa chính xác từng thứ. Khi hợp từng cái, tỷ lệ thành công đạt đến 9/9. Thần hỏa hợp binh lô lóe lên liên tục nhiều lần, chỉ thất bại một lần. Bang! Hợp binh lô phát ra một tiếng vang trầm, một đám khói đen bốc lên. Trưởng ngự hiệu quả chênh lệch quá lớn, tỷ lệ thành công chỉ có 5/5 không đến. Sau khi đem tất cả vật phẩm hợp đến bậc 6, Lê Uyên cảm thấy hơi đau lòng. Nếu không hợp được bậc 6 binh khí, dù hắn có cố gắng thì cũng không thể tiếp tục hợp lên. Hô, Lê Uyên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, quyết tâm tiếp tục hợp binh. Rất nhanh, theo một tiếng ông, kim quang nhàn nhạt nổi lên từ trong hợp binh lô. Lê Uyên thuần thục lấy máu, thôi động chân khí. Không lâu sau, 3 chiếc bậc 7 trọng chùy đã được hợp thành công. Hắn quyết định tạo ra một kiểu chùy giống hệt bản vẽ trước đó, tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Long côn quân thiên chùy, bậc 7, kim quang nhấp nháy. Lê Uyên nhẹ nhàng thở phào, lúc này mới tập trung đánh giá. 3 chiếc chùy hợp thành này dùng chất liệu giống như trước đây, lôi long quân thiên chùy, bậc 7. Sau khi hợp xong, cũng không có gì khác biệt. Sự khác biệt duy nhất là ở chân khí của hắn, trưởng ngự hiệu quả vẫn là vạn quân chi lực và chùy pháp thiên phú. Cả hai đều là bậc 7. Đã hợp xong bậc 7 hương hỏa, còn lại 9 đạo bậc 6. Bậc 8 hương hỏa chỉ có 4 đạo, bậc 6 trọng chùy còn một số nữa, nhưng Lê Uyên không tiếp tục hợp. tỷ lệ thất bại 5 phần hắn không thể chịu đựng thêm, thất bại một lần nữa sẽ khiến hắn không chịu nổi. Tiếp tục nào, ông. Một sợi hương hỏa thần kim sắp bay xuống, hợp binh lưu dung lên một cái, sau đó, ba chiếc lòng côn quân thiên trùy đã bị ánh lửa bao phủ. Một lát sau, theo một tiếng rung nhẹ, đáy lò nổi lên kim quang. Xong rồi, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm. Long côn quân thiên trùy, bậc 8, trưởng binh chủ đã đổ hết tâm huyết vào, hợp binh thành công, có chút linh dị, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả, bậc 8, kim, trùy pháp thiên phú, thế như núi lở, bậc 6, vàng nhạt, liệt hải huyền kinh, tan, vận khí không tệ. Sau khi xem xét kỹ, Lê Uyên không do dự, xen sắt khi còn nóng, đem mà đôi bậc 6 giày cũng đẩy vào thần hỏa hợp binh lô, tiếp theo sẽ là xương sức. Huyền kinh bí cảnh, huyền kinh môn, tiếng bước chân trầm thấp từ phía đối diện vang lên, dài 6 mét phương thiên hỏa kích kéo trên mặt đất, phát ra những âm thanh, xẹt xẹt, ầm ầm. Sương mù lượn lờ bao phủ, một thân hình hùng tráng đứng đó, không phải là người mà là một cự hán hờ hững. Hùng Phạm A, cách 2 dặm, Lê Uyên từ giá binh khí bên cạnh lấy xuống một ngụm trọng trùy, không vội vã tiến lên, chỉ im lặng quan sát tỉ mỉ, cảnh giới chênh lệch, quả thực rất khó để bù đắp. Dù cho thiên phú của hắn từ trước đến nay như thế nào, việc sa nhập đạo và luyện tỷ vẫn còn chênh lệch rất lớn, căn bản không thể vượt qua được. Ít nhất, lúc này Lê Uyên không nghĩ ra cách giải quyết. Liệu sau khi thay máu đại thành, có thể đánh lại được người này không? Lê Uyên nhẹ nhàng xoay trọng trùy. Những ngày qua, hắn đã không ngừng nghiên cứu huyền kình môn di tích, không có gì ngoài việc chuyển tất cả những gì thuộc về đạo chủ ra ngoài. Không thể không thừa nhận, môn đồ của huyền kình môn có lẽ đều tham gia vào các trận chiến này. Vì vậy, hắn không thể không tham gia vào trận chiến này lần nữa. Sau vài chục trận đấu, trận chiến tốt nhất của hắn cũng chỉ là dùng Vân Long Cửu Hiện chạy thoát hơn 70 chiêu, sau đó sẽ bị một cú đánh của đối phương đập nát thân thể. Hiện tại, vẫn chưa có vấn đề gì. Lê Uyên hơi nhắm mắt lại, trong trường binh lục, vô số binh khí sáng loáng nhìn những ngôi sao. Lê Thải Huyền Kinh Trùy, Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, Lôi Long Quân Thiên Trùy Ba Miệng, Xích Huyết Văn Long Hải bên ngoài, đều là những binh khí mà hắn vừa mới chế tạo. Bậc 8 Long Côn Quân Thiên Trùy, bậc 7 Thần Hỏa Thiên Thú Ngoa, cùng bậc 7 Thiên Cốt Chỉ Hoàn, Thần Hỏa Thiên Thú Ngoa. Bậc 7, ngàn loại linh thú gia, Thần Hỏa Rèn Luyện Chi, linh dị đã sinh, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 7, kim, thân pháp thiên phú, lao nhanh. Bậc 6, hoàng, bất động như núi. Đây là đôi giày bậc 7 mà Lê Uyên chế tạo ra đầu tiên, nhằm tăng cường tốc độ và hỗ trợ hạ bản, đồng thời gia tăng thiên phú của hắn. Nhưng phần thu hoạch lớn nhất của hắn lại không phải đôi giày này, mà là chiếc nhẫn cuối cùng, thiên cốt chỉ hoàn bậc 7. Xương ẩn máu, ngàn loại linh thú chi cốt tại thần hỏa bên trong nấu luyện thành binh, ẩn chứa tất cả các loại huyền diệu, linh dị đã sinh, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 8, kim, đấu pháp thiên phú. Bậc 7, vàng nhạt, linh thú trực giác, chuẩn bậc 8 xương sức. Lê Uyên cảm thấy hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại gia trì trưởng ngự này mà hiệu quả. Ông, Lê Uyên từ từ cảm nhận sự gia trì từ chiếc nhẫn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động trong linh quang chi địa. Lồi lòng rung động, phát ra một tiếng thét dài, bạch. Một tích tắc này Lê Uyên cảm giác như mình bị trần như nhộng, lạc vào giữa cái lạnh giá tuyết trắng mênh mông. Dù chỉ là một sợi gió nhẹ thoảng qua, Lê Uyên cũng có thể cảm thấy lông tơ của mình dựng đứng, tâm thần căng thẳng, như thể kẻ thù có thể bất ngờ xuất hiện từ bóng tối mà giết hắn bất cứ lúc nào. Đặc biệt là khi đối diện, cách 2 dặm, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương và một cảm giác áp lực to lớn, giống như những đám mây đen dày đặc đang đè nén. Linh thú trực giác, trong vùng núi, bốn bề đều nguy hiểm. Bất cứ linh thú nào nếu không có sự giật mình đầy đủ, đều khó có thể sống sót qua ngày bị kẻ thù bắt giết. Trong xương tủy của ngàn loại linh thú ẩn chứa khả năng cảm nhận nguy hiểm. Âm âm, dường như thời gian kéo dài đến cực hạn, khi Lê Uyên còn đang loay hoay với các loại trưởng ngự, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng sấm vang dội, mặt đất dưới chân rung chuyển như sóng biển cuộn lên. Cảm giác chấn động mạnh mẽ lan tỏa từ mặt đất lên, khiến thân thể hắn cũng phải rung chuyển theo. Lùi, Lê Uyên cảm giác như lông tơ mình dựng đứng, chỉ trong khoảnh khắc, dưới chân rung động. Hắn lao đi như con thỏ con bị giật mình, vọt sang ngoài gần một dặm, thân hình không ngừng chuyển động, để lại những vệt tàn ảnh mờ mờ. Nhanh như vậy, tốc độ phản ứng của hắn cực kỳ nhanh chóng. Mắt Lê Uyên sáng ngời, cảm nhận được hàn khí bốn phía phả đến, khiến tinh thần hắn căng thẳng, nhưng cũng làm hắn phản ứng càng thêm nhanh nhạy. Âm âm, phương thiên hỏa kích như một ngọn núi lớn ép đến, mà đất cách vài dặm cũng bị nứt ra. Bịch, Lê Uyên quay người dẫm lên Vân Long Cửu Hiện để tránh đòn. Ngay sau đó, hắn lại một lần nữa thay đổi phương hướng, lách qua cú đánh của phương thiên hỏa kích. Đấu pháp thiên phú, vật cạnh thiên trạch, chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trong dãy núi đại dương mênh mông, sát khí bốn bề, bất kỳ linh thú nào cũng phải trải qua vô số nguy cơ sinh tử. Trong xương tủy của ngàn linh thú ẩn chứa khả năng chém giết thiên phú, linh thú trực giác, đấu pháp thiên phú. Lê Huyên lúc này chỉ vận dụng một chút sức mạnh từ xương tủy linh thú, liên tục tránh được những đòn tấn công cuồng bạo của tông sư cấp cự hán. Hắn đã chống đỡ hơn 50 chiêu. Chỉ có vậy, hiệu quả của nó nhanh chóng đến mức không thể tin được. Giống. Lê Uyên nghe thấy tiếng gầm của thú, tinh thần hắn lập tức căng thẳng, cảm giác như không khí đang dâng lên. Hắn biết rằng nếu không cẩn thận, sẽ lại thất bại như những lần trước. Lại phải vận dụng linh tướng. Giống. Trong sân luyện võ, cự hán cầm kích đứng vững. Ánh kim quang như thủy triều bao trùm, một con quái điểu giống như được đúc từ kim loại vươn cánh, phát ra tiếng chanh chanh, chói tai. Cánh của con điểu này giống như vô số lưỡi dao sắc bén, ma sát vào không khí phát ra âm thanh ầm ầm. Suy, Lê Uyên nhanh chóng lùi lại, thân hình liên tục thay đổi, biến hóa 9 lần, tiếp theo lại tiếp tục biến hóa 9 lần nữa. Tốc độ của hắn cực nhanh, khiến người khác khó có thể nhìn thấy, như thể tại chỗ ban đầu, hắn để lại mấy chục cái tàn ảnh. Nhưng ngay lập tức, tất cả các tàn ảnh đó đều bị xuyên qua. Con quái điểu vỗ cánh bay lên, chỉ trong chớp mắt, nó như thể xé toang toàn bộ không gian trận đấu, âm thanh nổ đùng đoàng vang lên liên tục. Là tiếng không khí bị xé mở phát ra âm thanh, chói tai, quá nhanh, quá nhanh. Lê Uyên cảm thấy mí mắt của mình rung động mạnh, không kịp suy nghĩ, vội vàng thúc giục tất cả bình khí ngoài dưỡng sinh lồ, cự lực cũng lập tức bộc phát. Xùy, Lê Uyên nghe thấy tiếng vải bị xé, gần như âm thanh đó dính sát vào tai hắn, né tránh. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt Lê Uyên đã di chuyển mấy chục lần, thoát ra nhanh chóng, tốc độ quá nhanh khiến huyền kình chi khí bao quanh cơ thể hắn gần như vạn vẹo, hư hóa, tựa như sắp sụp đổ, nhưng hắn đã tránh được. Lê Uyên cảm thấy một chút vui mừng, nhưng ngay lập tức lại nghe thấy tiếng nổ lớn, lông tơ trên người hắn dựng đứng lên. Con quái điểu linh tướng giãn cánh, những chiếc lông vũ như đao kiếm chậm rãi rụng xuống, tựa như hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm thẳng tắp lao về phía hắn. Vô số lông vũ che phủ bầu trời, không thể tránh, không thể né, Lê Uyên xuyên qua giữa chúng. Sa nan tránh né, nhưng cuối cùng vẫn bị đè chìm trong đó. Giống, Lê Uyên gần như muốn từ bỏ, chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ, bốn phía ánh sáng tan biến, từ trên đài có âm thanh truyền tới. Ứng huyền bằng, huyền kính môn thứ 140 thay mặt chân truyền đệ tử. Đây chẳng phải là cự hán lúc nãy sao? Lê Uyên khẽ động, tay cầm phương thiên họa kích, cự hán đã biến mất trong trận đấu, rồi đột nhiên một tấm bia đá từ dưới mặt đất mọc lên, trên đó có kim quang lấp lánh. Chân truyền thí luyện, một thắng. Luyện thì chiến trường sát, bất bại tức là thắng, thắng thì làm thưởng. Huyền kinh đấu trì một ngụm, huyền kinh đan một viên. Hô, một ngụm trọng trì từ trên trời giáng xuống, nện xuống trước tấm bia đá, tạo ra một đám bụi mù lớn. Lê Uyên bước nhanh đến phía trước, trên tấm bia đá có một viên đen xì linh đan, quá thời hạn đan dược. Cảm thấy có chút bực bội, Lê Uyên vẫn đưa tay nhận lấy phần thưởng luyện tập lần này. Huyền kình đấu trì lần này giống như lần trước hắn đã đoạt được, bậc bảy trọng trì, không có gì khác biệt. Ứng huyền bằng thứ 141 thay mặt huyền kình chi chủ. Trong khán đài, có tiếng nỉ non truyền đến. Lê Uyên xác định tiếng này không phải là nói cho mình nghe, mà giống như từ rất lâu trước, có người đang thì thầm ở đây, bị người nào đó lưu lại tại nơi này trong trận đấu. Thầy ta hóa thần con đường, đệ tử, đến tìm ngươi, hóa thần con đường. Là Thương Long Tử đang nói sao? Lê Uyên cảm thấy có chút chấn động, bốn phía mây mù đã dần tản đi. Hô, trước cửa huyền kình môn, thân hình Lê Uyên mờ dần, gần như biến mất, cho dù là Nazi để tránh, nhưng đây vẫn là một cuộc vượt qua thử thách vô cùng hiểm trở. Lại là huyền kình môn đạo chủ, khó trách trận đấu lại khó như vậy. Lê Uyên bừng tỉnh sau một khoảnh khắc, cơ thể đã dần ổn định lại, hắn hồi tưởng lại những lời Thương Long Tử thì thầm, cảm thấy có chút bất ngờ. Trước đây hắn đã cảm thấy rằng việc thí luyện của huyền kình môn khó khăn hơn dưỡng sinh môn nhiều, lúc ấy còn hơi nghi ngờ, nhưng giờ khi biết được thân phận của người đó, hắn lập tức không thấy lạ nữa. Chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Hóa thần con đường cuối cùng Thương Long Tử có phải là bước đường lùi của sư tôn mình không? Không biết hai người này có thành công hay không? Đoán chừng là không thành công, nếu không thì huyền kình môn cũng không đến nỗi bị hủy diệt như vậy. Một trận đánh xong, Lê Uyên cảm thấy cơ thể kiệt sức, không còn chút ý định tiếp tục trận thứ hai. Hắn nắm viên huyền kình đan trong tay, rồi rời khỏi bí cảnh. Hô hút. Trong gian phòng, Lê Uyên nhắm mắt lại. Điều tức một lúc lâu mới cảm thấy tinh thần dần khôi phục. Tam liên thắng, tức là chân truyền trước hết phải duy trì một thắng, rồi mới móc sạch huyền kình môn vốn liếng. Đạo tử thí luyện, được rồi, thiên cổ cấp đại tông sư, một chiêu cũng không thể trốn thoát. Lê Uyên nắm nghía viên đan dược đen xì trong tay, cảm thấy hài lòng. Mặc dù hắn không dám ăn viên đan này, nhưng thí luyện ban thưởng này vẫn có thể dùng được, sớm muộn gì cũng làm ra được đan phương, vẫn còn dưỡng sinh môn thí luyện. Lê Uyên nằm xuống, nhắm mắt lại, tiến vào không gian trưởng binh. Những sợi hương hỏa trôi dần về phía linh âm mộc lục, Đây là thú vui. Trước khi hắn đi ngủ, Tĩnh Bình Ti sành bộ Kim Trục Phong sau nhiều ngày truy đuổi, bắt được thần thâu Tư Không Hành, còn thần thâu Vân Già Nguyệt bị trọng thương thoát đi, trong bóng tối triệu tập Lục Lâm đồng đạo, chuẩn bị cứu viện. Khá lắm, lại là phim bộ à? Sau vài tháng, Lê Uyên lại một lần nữa nghe đến tên Tư Không Hành qua linh âm. Vị thần thâu này trong suốt năm qua có thể nói là nổi như cồn, đấu với Đồng Hành, đấu với danh bộ, đã đi suốt hàng nghìn dặm, danh tiếng càng ngày càng tăng. Lần này bị bắt rồi, như với ta thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lê Uyên cảm thấy hơi kinh ngạc, vị thần thâu Vân Già Nguyệt này thật là quá nghĩa khí, lúc này còn nghĩ đến việc cứu viện, chẳng lẽ là nữ? Lê Uyên lẩm bẩm, tưởng tượng ra nhiều hình ảnh trong đầu, nhưng khi nghĩ lại đến dáng vẻ của Tư Không Hành, hắn lại cảm thấy không đúng lắm, dáng vẻ của hắn đâu có thể có vận đào hoa như vậy. Lục Lâm, ở Giang Sơn Đại Đạo, sách cùng một A, thần thâu cùng danh bộ, Tĩnh Bình Tì cùng Lục Lâm. Lục Lâm là Giang Sơn Đại Đạo, nơi quy tụ các sơn tặc, mã phỉ, trong đó có không ít cao thủ, hơn phân nửa là phản đồ của các tông môn. Không ít người kiêm chức chóc đao nhân, cũng có một số người của tà thần giáo lẩn lộn trong đó. Lê Uyên suy nghĩ một lúc, rồi cũng không để ý thêm. Hắn và Tư Không Hành chỉ có giao tình trong chiếc Uẩn Hương Đỉnh. Từ lúc cứu hắn khỏi tay Trung Ly Loạn, tiễn hắn ra khỏi thành, cũng xem như là kết thúc. Ông, linh âm từ Mộc Lục vang lên từng đợt, từng luồng âm thanh không ngừng vọng lại. Nhưng ngoài những âm thanh này không có gì khác khiến hắn cảm thấy hứng thú. Những bí văn, những lời truyền ngôn và một vài tin tức khó hiểu chiếm đa số, Lê Uyên lặng lẽ ghi lại, trong lòng thì tính toán số lượng hương hỏa còn lại. Bậc 4 hương hỏa vẫn còn không ít. Chọn này không bằng đụng này, trước tiên hãy nâng cấp trưởng âm lục rồi nói sau. Hắn vừa nghĩ đến đó, từng sợi hương hỏa bậc 4 như trôi về Mộc Lục, những tin tức này dần thu hút sự chú ý của Lê Uyên. Những thông tin ở đây đôi khi khiến hắn cảm thấy hứng thú. Thanh long các bị trộm, khiến trưởng giáo Thiên Xà Tử tức giận. Mấy vạn thanh long quân xuất động, gây nên một trận gió tanh mưa máu. Ở một nơi bí ẩn, vùng núi rừng nghèo nàn, có hung nhân ẩn náu, sẵn sàng hành động, đã giết hại hơn 10 người, khiến Tĩnh Bình Ti phải ra tay cùng mấy vị danh bộ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ở Yên Sơn Đạo, vùng Giang Châu, có một thiếu niên nhặt được một mảnh tàn kiếm bên cạnh đạo, huyền bí và không rõ ràng, đến từ thiên ngoại. Trong một địa cung u ám, vang lên những tiếng mắng chửi và tiếng đánh nhau. Một người trung niên gầy yếu như xà bọc xương, giận dữ khi một ngụm Uẩn Hương Đỉnh ra. Uẩn Hương Đỉnh. Lê Uy lập tức tỉnh táo lại, thứ này không còn tác dụng gì ngoài việc chứa đựng hương hỏa. Khi một ngụm, nó lớn đến mức nào? Tim Lê Uyên đập thình thịch, hắn thiếu hương hỏa quá nên đã lắng nghe thật kỹ, nhưng âm thanh linh âm mơ hồ, không rõ ràng, không chỉ rõ người trung niên kia muốn đi đâu. Tuy vậy, hắn vẫn lặng lẽ ghi lại, chuẩn bị điều tra thêm. Nếu là người khiên đỉnh, hẳn phải rất nổi bật mới đúng. Và u ám địa cung, Uẩn Hương Đỉnh, liệu có phải là tổng đàn của tà thần giáo không? Người trung niên kia là ai? Từng đạo linh âm vang lên, có thể có ích hoặc không, nhưng trong lòng Lê Uyên vẫn ghi lại từng thông tin. Một hồi lâu sau, theo linh âm bậc 4 tiếp tục vang lên, một sợi u quang tách ra từ Mộc Lục, đã đủ điều kiện để nâng cấp. Việc trưởng âm lục thăng cấp này cũng không dễ dàng. Lê Uyên cảm thấy thở dài. Khi ở cấp thấp, việc thăng cấp trưởng âm lục khá đơn giản, không cần tìm kiếm tài liệu gì thêm. Nhưng khi đạt đến cấp cao hơn, độ khó tăng lên rõ rệt. Bậc 4 lên bậc 5 còn dễ, nhưng bậc 7, bậc 8, bậc 9. Suy nghĩ đến đây, Lê Uyên cảm thấy đau đầu. Những thứ này như con số thiên văn. Hiện tại hắn chỉ có 4 đạo hương hỏa bậc 8, số còn lại không đủ. Hô! Lê Uyên thở ra một hơi, đứng dậy, mở cửa đi ra kho. Như thường lệ, hắn lấy ra các bình chứa linh thú máu. Sau mỗi lần thăng cấp trưởng binh lục, trưởng âm lục, hắn sẽ thử nghiệm một lần với trời xanh thụ lục. Trưởng binh lục thăng lên bậc 9 mà không có phản ứng gì. Liệu có phải do cấp bậc của trưởng âm lục chưa đủ? Lê Uyên suy nghĩ về điều này. Lần trước khi trời xanh mở lục, trưởng binh lục đã đạt bậc 7. Vậy lần này trưởng âm lục phải đạt bậc 7 chăng? Trưởng âm lục, tấn thăng. Lê Uyên chuẩn bị sẵn sàng. Anh ngồi xếp bằng, tâm thần tập trung, và ngay khi đó, một luồng năng lượng mạnh mẽ bỗng nhiên vọt ra. Nửa thân thể như đã rời khỏi cơ thể vật lý. Cùng lúc, một tiếng nổ lớn vang lên. Oanh! Dù đã chuẩn bị tâm lý, Lê Uyên vẫn cảm thấy đầu óc như bị xé nát. Trong một khoảnh khắc, mọi giác quan như bị tước đoạt. Anh cảm thấy mình đang lơ lửng trong một vực sâu. Âm thanh ấy ngày càng lớn. Sau một lúc lâu, Lê Uyên mới dần hồi phục lại. Cảm giác cơ thể trở lại, như máu đen chảy ra từ tai mắt. Và trong đầu anh, tiếng vù vù không ngừng vang lên. Trưởng âm lục, bậc 5, nghe thiên âm số, một lần mỗi 9 tháng, có thể sử dụng, đã mở. Linh âm lục, bậc 5, chưa mở, chỉ nuốt nhạc. Bậc 5, nghe thanh âm bậc 5 200 lần sẽ có thể thăng lên bậc 6. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.